Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 71 cùng Lôi Cổng Minh. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Tiểu tử kia chính là kẻ lần trước đã bán tổ linh bài cho chúng ta trong cửa hàng Lý Ký, tiểu thư người xem. Lão Bộc dừng chân trên cầu, nhìn Tần Liệt và Phùng Khải đánh nhau, rồi hơi khom người nói với nữ tử. Đôi mắt nữ tử thanh tịnh trong suốt, không có lấy một tia tạp chất, toàn thân toát ra khí tức lạnh toát. Nàng đứng đó, thanh tú động lòng người, tạo nên một cảnh đẹp như tranh vẽ, che lấp sắc thái tối tăm của bầu trời chạng vạng. Khí chất của nàng khiến cho người ta phải tự ti mặc cảm mà không dám nhìn thẳng. Đứng xem một chút, nàng hờ hững đáp. Lão Bộc gật đầu, không hề liếc qua Nghiêm Thanh Tùng, chỉ chăm chú nhìn vào trận đấu. Cô nương đẹp quá. Nghiêm Thanh Tùng nhìn thấy cô gái, chân như mọc rễ, thất hồn lạc phách nhìn nữ tử chằm chằm. Trong Toái Băng phủ, Nghiêm Thanh Tùng có địa vị rất lớn, là đường ca của Nghiêm Tử Khiên, đã từng thấy vô số mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng đẹp chói mắt như nữ tử Bạch Y này thì là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Lòng không nhịn được nhảy chồm chồm. Linh hồn nhỏ bé như bị lạc mất. Hắn đứng xứng chăm chăm nhìn nàng. Trận chiến của Phùng Khải và Tần Liệt ra sao, hắn chẳng còn nhớ đến. Hưu hưu hưu. Vô số đạo kiếm quang sắc bén ác liệt từ trường kiếm trong tay Phùng Khải bay ra. Kiếm quang như điện, tung hoành trên cầu. Bao nhiêu mảnh đá bị cắt vỡ bay tán loạn. Tần Liệt cầm bức tượng gỗ trong tay, bị màn kiếm quang ép cho chật vật, trên người đã hiện ra rất nhiều vết thương. Lưới điện do tượng gỗ tạo ra chỉ bảo vệ được những chỗ hiểm trên người. Còn làn mưa kiếm quang của Phùng Khải thì bay khắp nơi, không chỗ nào không có. Từ bốn phương tám hướng đánh tới, khiến hắn không thể nào đỡ được hết. Những tia kiếm quang trắng lóe kia một khi đâm vào người hắn, sẽ tạo thành những đường máu dài mảnh. Phùng Khải có tu vi khai nguyên cảnh sơ kỳ, còn Tần Liệt chỉ mới tới luyện thể cửu trọng thiên. Hai bên kém nhau cả một cấp lớn. Bất luận là độ hùng hậu về linh lực hay kinh nghiệm chiến đấu, Tần Liệt đều thua kém. Hơn nữa Phùng Khải có linh khí phiêu giật, bước chân như gió, trường kiếm trong tay xảo trá linh mẫn, lần nào ra tay cũng nhắm vào chỗ yếu hại của Tần Liệt. Nếu không phải hắn có bức tượng gỗ tạo thành một tấm thuẫn bằng lưới điện, và cơ thể cường hãn hơn người, thì đã sớm bị thất thủ, bị Phùng Khải chặt ra rồi. Tí tách tí tách, từng giọt máu đỏ thấm từ những vết thương trên ngực, trên lưng, hai cánh tay hắn chảy xuống, rơi lên cầu như mưa hoa. Dưới làn kiếm quang ngâm xương kiếm của ta mà ngươi chưa bị lăng trì, thực là làm ta kinh ngạc. Phùng Khải vừa đánh vừa nhàn nhã nói, cốt cách ngươi chưa bị đứt đoạn, xem ra đã từng ma luyện cơ thể có phải không? Cứng cỏi hơn là ta nghĩ đấy, nhưng mà thế nào cũng không thoát khỏi cái chết được đâu. Tần Liệt không rên một tiếng, cũng không đáp lại lời nào, cắn răng chú tâm. Linh lực và lực lôi đình trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Ầm ầm, mơ thanh thiên lôi bảo tạc bỗng vang lên từ trong lồng ngực Tần Liệt. Sức mạnh cuồn cuộn trong tất cả huyệt khiếu toàn thân như nước sông vỡ đê trào ra. Rầm rầm rầm, tất cả huyệt khiếu toàn thân hắn đều vang lên tiếng lôi đình. Bầu trời đang quang đãng bỗng dậy vang tiếng sấm không dứt. Ầm ầm, trời trạng vạng đang còn nắng chiều, bỗng từ trong chỗ sâu trên 9 tầng mây đột nhiên truyền tới tiếng sấm sét vang lên bạo liệt. Xuy xuy xuy, một tia chớp rừng rực thô to như một con rồng lớn hiện ra từ giữa tầng mây, ầm ầm nện xuống cầu đá. Băng, chiếc cầu đá nối thương phố và Nam Thành nứt vỡ, khối đá cứng rắn nứt vỡ vụn, mảnh đá bay tán loạn. Trên cầu, Tần Liệt, Phùng Khải, Nghiêm Thanh Tùng, cả ba người tựa hồ cùng bị tia chớp to tướng kia oanh kích. Trong đám bụi đá mù mịt, cả ba kêu lên thảm thiết. cùng bị đánh văng xuống sông. Ồ, đôi mắt trong veo của nữ tử rực lên một tia sáng ngạc nhiên. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời hư không sau rặng mây đỏ. Cúi đầu nhìn cây cầu gãy, rồi nhìn xuống dưới lòng sông. Dưới sông, ba thân ảnh đã mất tăm, như bị chìm xuống đáy, bị dòng nước cuốn đi. Trời thế này sao lại có bảo lôi lão bộc kinh ngạc cổ quái. Thực là rất cổ quái. Lôi điện kia còn bắn chuẩn xác như vậy. Bắn chúng ngay vào cầu đá của chúng ta. Tia chớp của cửu tiêu lôi đình không phải tự nhiên hình thành, mà do người ta dẫn động tới. Bạch y nữ tử trầm ngâm một lúc, rồi nói. A bị người ta dẫn động tiểu thư, ý người là. Lão bộc biến sắc. Tên học đồ trong cửa hàng Lý Ký. Bạch y nữ tử gật đầu. Trước khi tia chớp trên trời bổ xuống, ta nghe thấy tiếng lôi đình nổ vang từ trong người hắn. Ta không biết hắn tu luyện loại công quyết kỳ lạ nào, nhưng có thể xác định chính là do cơ thể hắn có gì biến, nên mới dẫn động một đạo lôi đình từ chỗ sâu trên trời cao đánh xuống đây. Lão bộc kinh hãi, tiểu thư, người kiến thức rộng rãi, có biết trên đại lục Xích Lan chúng ta có loại linh quyết lôi điện nào bá đạo như thế không? Nữ tử nhíu mày, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, cả khai nguyên cảnh cũng chưa đạt tới. Vậy mà có thể dẫn động được cửu thiên thần lôi. Công quyết cuồng bạo như vậy, ta thực chưa bao giờ nghe qua. Nghe nói vậy, lão bộc càng thêm hãi. Lão im lặng một lúc rồi mới nói, tia chớp kia giáng xuống một cái, lập tức phá hủy cái cầu. Không biết ba tên nhóc kia thế nào. Tên học đồ dẫn động lôi đình kia chắc chắn không sao cả. Còn hai người kia thì khó nói. Không chết thì ít nhất cũng bị lột ra. Nữ tử lạnh nhạt đáp. Trong lúc hai người nói chuyện, nơi vắng vẻ này vì tiếng sấm lôi đình đã thu hút rất nhiều võ giả kéo tới. Ai nấy tới nơi thấy cây cầu gãy vụn thì đều ngạc nhiên, nhao nhao bàn tán, ai cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nữ tử và lão bộc đổi hướng, băng qua một cây cầu khác đi vào thương phố. Họ đến cửa hàng Lý Ký. Lý Mục đang ngồi trong xích đu, hít mắt lười nhác nhìn ra bên ngoài. Thấy hai người, Lý Mục vẫn không hề thay đổi tư thế. Nhàn nhạt nói, hai vị, đây là lần thứ hai quang lâm tiểu điếm. Lần này các vị muốn nhìn cái gì? Muốn mua thêm tổ linh bài. Chúng ta đồng ý tăng giá lên 2 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm. Lâu vậy rồi. Không biết ngươi có hàng hay không, lão bộc đáp. Tăng giá lên gấp đôi. Hà, xem ra các ngươi đã nhận ra giá trị của tổ linh bài. Lý Mục cười nhẹ, tạm thời không có hàng, một thời gian ngắn nữa quay lại đi. Cây cầu gần đây nhất đến Nam Thành mới vừa bị thiên lôi phá hủy, ngươi có nghe thấy đúng không? Nữ tử bỗng hỏi. Nghe thấy. Lý Mục khẽ mục, những mắt liên quan gì tới ta? Tên học đồ trong tiệm của ngươi vừa ở ngay trên cái cầu đó, lúc chúng ta tới nhìn thấy hắn. Lão Bục giải thích. Con ngươi Lý Mục co lại, thần sắc nghiêm túc hẳn lên, chiếc xích đu dừng hẳn. Bạch y nữ tử và lão Bục chăm chú nhìn hắn, như muốn từ hắn tìm ra chút manh mối gì đó. Việc Tần Liệt dẫn động được cửu tiêu lôi đình khiến họ rất hiếu kỳ, chờ mong Lý Mục lộ ra điều gì đó. Lý Mục bỗng nhắm hai mắt lại. Nữ tử và lão Bục hai mắt sáng bừng đầy hy vọng nhìn Lý Mục. Đáng tiếc Lý Mục lại nhắm mắt. Hai người không tìm ra được bất kỳ manh mối gì. Các người một thời gian nữa quay lại, không tiến. Lý Mục không hề mở mắt, nhẹ nhàng tiến khách. Bạch y nữ tử và lão Bộc đầy kinh ngạc, không thể hiểu nổi, nhưng cũng gật đầu cau mày rời khỏi cửa hàng. Bọn họ rời đi không lâu, một con chó lớn trắng toát từ tiểu viện phía sau đi lên. Nó nhìn Lý Mục đang nhắm mắt với vẻ kỳ quái. Hình như vừa rồi cảm nhận được có điều gì đó từ Lý Mục, nên đến xem. Một lát sau, Lý Mục mở mắt ra, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như cũ. nhìn con chó ta chỉ là muốn tìm người. Ai ngờ ngươi cũng bị kinh động tới. Ờ, không có gì, tiểu tử kia vẫn còn sống, chỉ bị thương da thịt chút thôi, ha ha. Con chó lắc lắc đuôi, vẻ như chẳng thấy có gì thú vị, quay trở lại hậu viện, ngồi dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần. Trong một ngõ nhỏ thông tới Tinh Vân Các, Tần Liệt toàn thân ướt đẫm, lưng, ngực, và hai cánh tay còn đầy vết thương rớm máu. Hắn sầm mặt, chịu đựng đau đớn, lách qua đám người đi vào ngõ nhỏ vắng vẻ này. Nghiêm Thanh Tùng, Phùng Khải, lần này nếu các ngươi còn sống, lần sau ta sẽ cho các ngươi nếm thử tư vị kích thích hơn. Tần Liệt nghiến răng. Tia chớp lôi đình từ trên trời giáng xuống đánh nát mấy cầu đá, hất văng hắn với Nghiêm Thanh Tùng và Phùng Khải xuống sông. Hắn không biết hai kẻ kia giờ ra sao, chỉ biết mình sau khi rơi xuống nước liền lặn luôn một hơi, rời khỏi nơi bảo tạc, hướng về phía Tinh Vân Các. Lần này thực là may, đánh bậy đánh bạ lại dẫn động được Cửu Tiêu Lôi Đình, nếu không chết trong tay hai tên kia rồi. Dẫn động được Cửu Thiên Thần Lôi không phải là dấu hiệu đã tu thành Thiên Lôi Thánh Thể hay sao? Bây giờ ta còn chưa luyện được Thiên Lôi Thánh Thể mà. Sao lại như vậy nhỉ? Tần Liệt cau mày trầm tư suy nghĩ, càng lúc càng nghi hoặc. Ồ, sao trên người toàn mùi rượu thế này, ta không uống rượu mà. Mùi rượu ở đâu ra? Hắn bỗng ngửi thấy mùi rượu, vô cùng kỳ quái. Kiểm tra cơ thể, từ miệng vết thương, mùi rượu từ miệng vết thương mà ra. Sao thế nhỉ? Mùi rượu này là mùi rượu của Lý Thúc mà. Tần Liệt rất là ngạc nhiên. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 72 động lực phấn đấu. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Mùi rượu đậm đặc riêng biệt từ các vết thương trên người Tần Liệt tỏa ra. Cả ngõ nhỏ đều lượn lờ một mùi thơm say lòng người, khiến Tần Liệt càng lúc càng kinh ngạc. Một cảm giác nhức mỏi từ các vết thương khắp người truyền đến. Hắn tập trung tinh thần nhìn kỹ, thấy những vết thương vốn ngay vừa rồi vẫn còn đổ máu, giờ máu đã ngừng chảy, hình như bắt đầu kết vẩy. Mấy vết thương nhẹ rõ ràng đã ngừng chảy máu, vết thương đã kết vẩy, khép lại. Cái này, Tần Liệt giật mình nhìn chăm chăm miệng vết thương, thần sắc đầy vẻ khó tin. Rượu của Lý Thúc lại có công dụng kỳ diệu thế này. Sững sờ cả nửa ngày, hắn mới run người tỉnh lại, nhìn về phía cửa hàng Lý Ký, hai mắt sáng ngời. Hắn cũng không sốt ruột về Tinh Vân Các nữa, mà tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống chờ đợi. Đến khi trời sắp tối đen, mọi vết thương trên người hắn đều đã ngừng chảy máu. Cảm giác nhức mỏi tràn ngập toàn thân, tất cả miệng vết thương đều kết vẩy. Mùi rượu trên vết thương cũng dần biến mất. Rửa sạch mọi vết máu trên người xong, hắn trở lại Tinh Vân Các. Trời muốn vào đêm, hắn ngồi trong phòng nhỏ của mình ngưng luyện linh lực, vận công chữa thương. Phát hiện các vết thương đều khép lại rất nhanh. Trong khi ban đầu hắn vẫn tưởng phải bị trọng thương vài ngày. Lý Thúc quả thực là một kỳ nhân. Hôm sau, hắn đi tới điện luyện khí của Diêu Thái, tiếp tục học phân biệt và đặc điểm các loại linh tài, trình tự luyện khí, phụ giúp Diêu Thái luyện khí. Qua tin tức của Tinh Vân Các, hắn biết Nghiêm Thanh Tùng và Phùng Khải bị sét đánh bị thương rất nặng, đã được đưa về phủ đệ của Toái Băng Phủ để dưỡng thương, làm bạn với Nhan Đức Vũ. Vậy mà không bổ chết các ngươi, coi như hai người các ngươi mạng lớn. Tần Liệt biết rõ Phùng Khải và Nghiêm Thanh Tùng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ sau khi hồi phục thương thế, nhất định sẽ lại tìm cơ hội trả thù. Lần sau các người đừng mong có may mắn như vậy. Thời nhanh trôi nhanh, đảo mắt nửa năm trôi qua. Trong nửa năm này, Tần Liệt ban ngày theo Diêu Thái học luyện khí, ban đêm khổ tu, dùng khí xoáy trong linh hải rèn linh lực, hoặc lấy linh bản tập khắc linh trận đồ. Đi theo Diêu Thái, hắn đã dần quen thuộc trình tự luyện thành khí. Đặc điểm các loại linh tài cũng đã thuộc kỹ trong lòng. Chỉ ngoại trừ chưa thử tự luyện khí, còn các bước nhỏ đều đã thử qua. Luồng khí xoáy trong linh hải mỗi lần tu luyện đều tinh lọc linh lực, khiến linh lực ngưng luyện tinh thuần, chuẩn bị đột phá vào khai nguyên cảnh. Hắn đã khắc được chữ linh trận. Giữa chữ linh trận hình thành một nơi giống như trong linh hải, vừa chữ nạp được thiên địa linh khí, vừa cất giữ linh lực. Hắn đã thử rót một ít linh lực vào trong chữ linh trận, nhận thấy trận đồ thu nạp được tất cả. Phát hiện này khiến hắn rất phấn chấn. Nếu như trong chữ linh bài có một phần linh lực, khi cùng người giao chiến linh lực bị cạn kiệt, có thể dùng chữ linh bài để bổ sung linh lực cực nhanh, lập tức khôi phục sức chiến đấu. Hắn vừa nghĩ ra ý này, liền lập tức bắt tay vào làm thử. Hắn làm ra 3 tấm chữ linh bài, mỗi tấm rót vào một ít linh lực. Sau đó thử nghiệm, thấy quả nhiên linh lực trong chữ linh bài có thể lấy ra được. Điều này cho thấy ý tưởng của hắn có thể thực hiện được. Nếu làm ra 10 tấm chữ linh bài, rót linh lực vào chữ, đi đánh nhau chẳng phải lúc nào cũng có linh lực bổ sung hay sao? Cái này so với đan dược khôi phục linh lực mạnh hơn rất nhiều. Tần Liệt càng nghĩ càng kích động. Nhưng 3 ngày sau, hắn phát hiện xảy ra một vấn đề lớn, linh lực giữ trong chữ linh bài sẽ bị hao tổn dần dần. Linh lực không thể được bảo tồn vĩnh viễn. Để rót linh lực vào 3 cái chữ linh bài, hắn phải đình lại việc tu luyện, mất hết 9 ngày để thực hiện. Nhưng chỉ qua 3 ngày, linh lực trong chữ linh bài đã tiêu tán mất hơn phân nửa. Chữ linh bài có thể cất giữ linh lực, nhưng không thể giữ chặt linh lực. Linh lực để càng lâu càng tiêu tán mất. Nếu bỏ nhiều tinh lực để rót linh lực vào trong chữ linh bài sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện. Mà linh lực kia cũng bị từ từ tán mất. Rõ ràng là được không bù nổi mất. Ra ra luyện bức tượng gỗ cũng có chữ linh trận. Cũng chứa một đoàn linh lực tinh thuần trong đó. Không biết có phải cũng bị tiêu tán mất dần hay không. Nghĩ vậy, hắn lấy bức tượng Tần Sơn ra, dùng ý thức tinh thần cảm thụ, chậm rãi cảm nhận đoàn linh lực sáng rực bên trong linh trận đồ. Linh lực kia rung động, một phần nhỏ thoát ra khỏi bức tượng, biến thành linh khí tự nhiên. Thì ra chứ linh trận trong bức tượng cũng không tránh được hao tổn, linh lực cũng bị tán đi. Tần Liệt trầm tư, xem ra đây cũng là một trong các đạo lý của thiên địa. Là quy tắc tự nhiên, không thể thay đổi được. Linh lực trong tượng sở dĩ đến giờ chưa tiêu tán hết, chỉ có một nguyên nhân, chúng quá mức tinh thuần, nên tuy bị tiêu tán nhưng chưa bị mất hết hoàn toàn. Hắn sờ sờ cằm, tiếp tục tự đánh giá, cũng không phải là không có công dụng. Nếu biết trước sắp cùng người giao chiến sẽ có hung hiểm, có thể sớm cất trữ linh lực, bỏ vào 2-3 cái chữ linh bài, dùng trước khi chúng kịp tán đi, vẫn có thể đạt công dụng kỳ diệu. Hàn Thúc, Lăng gia có tin gì không ạ? Tần Liệt tới chỗ Hàn Khánh Thủy hỏi thăm. Nửa năm qua đi, bây giờ Tần Liệt đã được 17 tuổi. Gia Gia từng nói khi hắn 17 tuổi sẽ trở lại Lăng gia trấn tìm hắn. Chỉ cần Gia Gia trở lại, người Lăng gia nhất định sẽ gửi thư thông báo cho hắn biết. Hàn Khánh Thủy phụ trách nhận thư từ, nên nếu Lăng gia có thư, nhất định Hàn Khánh Thủy sẽ biết trước tiên. Không có. Hàn Khánh Thủy lắc đầu. Tần Liệt, tháng này ngươi tới 5 lần rồi. Thực ra ngươi đâu cần tới. Nếu có tin Gia Gia ngươi, ta lập tức sẽ cho người báo cho ngươi biết. Ngươi đâu cần cứ tới đây hỏi ta. Vẫn chưa có sao. Tần Liệt chẳng nghe thấy lời Hàn Khánh Thủy, tinh thần sa sút cúi thấp đầu. Ta đã 17, Gia Gia vẫn chưa về, xem ra đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Gia Gia từng nói, Nếu ta 17 mà ngươi chưa về thì không được đi tìm. Phải tiếp tục tu luyện đến khi đạt tới một cảnh giới nhất định. Phá vỡ được phong ấm trấn hồn châu. Lấy lại trí nhớ. Sẽ khắc biết chuyện gì đã xảy ra. Tần Liệt Hàn Khánh Thủy khẽ quát. Hạ Tần Liệt sắc mặt xa sút, mắt vô thần ngẩng đầu lên Hàn Thúc, chuyện gì? Tin tức về gia gia ngươi thì không có. Nhưng mà ở đây có một bức thư cho ngươi. Từ Sâm La Điện gửi tới. Ngươi xem đi. Hàn Khánh Thủy đưa qua một lá thư màu vàng nhạt, giọng nói đượm vẻ kinh ngạc. Ngươi có người quen ở Sâm La Điện à? Không có. Tần Liệt cũng hoang mang cầm lấy thư, mở ra, nhíu mày xem một lúc mới hiểu được. Thư là của Lăng Ngữ Thi. Nhờ bạn bè ở Sâm La Điện đưa tới. Thất Sát Cốc và Sâm La Điện quan hệ tốt. Bọn tiểu bối thường đi thực hiện nhiệm vụ chung. Nên quen biết nhau. Tinh Vân Các là thế lực phụ thuộc của Sâm La Điện. Nên nhờ người Sâm La Điện truyền tin về Tinh Vân Các rất là tiện lợi. Thư của Lăng Ngữ Thi rất dài. Kể chuyện tu luyện ở Thất Sát Cốc. Nói hai tỷ muội nàng rất được Cưu bà quan tâm. Chẳng những cho dùng linh đan chân quý. Mà còn cho dùng dược liệu hiếm có cho ngâm người. Trợ giúp hai người luyện thể. Khiến cảnh giới của cả hai đều tăng lên rất nhanh. Hôm nay, Lăng Ngữ Thi đã đột phá thành công khai nguyên cảnh. Còn Lăng Huyên đạt cảnh giới luyện thể cửu trọng thiên. Cũng sắp đột phá. Lăng Ngữ Thi không nói mình nhớ Tần Liệt. Nhưng nói một thời gian ngắn nữa sẽ khẩn cầu Cưu bà cho về thăm Lăng gia trấn. Lăng Ngữ Thi nói đã vụng trộm giấu mấy viên thuốc. Và đơn thuốc rèn luyện thân thể. Đợi về gặp Tần Liệt sẽ đưa hết cho hắn. Không phải Sâm La Điện, là thư của Thất Sát Cốc. Tần Liệt cất thư, vẻ mặt lại khôi phục nét ôn hòa. Thư của Lăng Ngữ Thi lời lẽ ôn nhu. Khiến niềm thương cảm của hắn đối với gia gia giảm được một ít. Cảm giác được người khác nhớ tới không quên khiến cho hắn vui sướng, tâm tình cũng khá hơn. Ha ha, xem ra là thư của Lăng tiểu thư hử. Hàn Khánh Thủy cười vỗ vai hắn. Thất Sát Cốc đồng cấp với Sâm La Điện. Lợi hại hơn Tinh Vân Các. Nhưng ngươi không phải là không có cơ hội vào đâu. Ngươi còn trẻ. Tuổi trẻ chính là tiền vốn. Hàn Thúc tin tưởng ngươi sẽ gặp lại Lăng tiểu thư. Vâng, cảm ơn Hàn Thúc. Tần Liệt gật đầu, nếu có tin của gia gia, xin cho ta biết. Hắn cáo từ đi về. Tần Sơn chưa quay lại, nên việc Lăng Ngữ Thi nhớ hắn trở thành động lực phấn đấu cho hắn. Thời gian sau đó, hắn toàn tâm vùi đầu vào tập khắc linh trận đồ, luyện võ đạo, và kỹ xảo chiến đấu. Hắn đã nhiều lần tới tàng kinh lâu, phòng trọng lực, phòng tính tâm và phòng chiến đấu trong tu luyện tràng. Điểm cống hiến của hắn đang giảm đi nhanh chóng. Nhưng bù lại nhận thức về võ đạo tăng lên. Càng lúc càng sâu sắc. Kinh nghiệm chiến đấu cũng dũng mãnh và phong phú hơn. Lĩnh vực tác giả Nghị Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 73 tích lũy. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Trong phòng cơ lớn chuyên dành cho chiến đấu của Tinh Vân Các. Có hòn non bộ. Có rừng cây. Có quảng trường. Có sông suối. Giúp võ giả quen biết nhiều hoàn cảnh chiến đấu khác nhau. Tăng cường kinh nghiệm thực chiến cho võ giả. Hưu hưu hưu. Hai thân ảnh lướt nhanh trong khu non bộ. Hai luồng bạch quang khi thì va vào nhau. Khi thì công kích vào những tảng đá. Khiến vụn đá bay tứ tung. Một luồng bạch quang vọt lên khối đá đột nhiên dừng lại là Cao Vũ. Cao Vũ, dù ta với ngươi đều không dùng công quyết, ngươi cũng không hơn được ta. Luồng bạch quang kia rơi xuống, hiện thành Tần Liệt. Hôm nay hắn đã cao lớn hơn một chút, tuy cơ thể vẫn thon gầy. Nhưng không còn trông yếu ớt như trước. Ngươi là tên quái thai, cơ thể còn cường hãn hơn cả võ giả khai nguyên cảnh, muốn hơn ngươi cũng không dễ gì. Cao Vũ hừ một tiếng, cả người mồ hôi đầm đìa. So tài xong, sắc mặt Cao Vũ càng thêm tái nhợt, như bệnh nhân bị bệnh nặng vừa rời giường, trông như sắp gục xuống không đứng dậy nổi. Nhưng Tần Liệt biết rõ sự đáng sợ của Cao Vũ, biết tên này trông như bệnh nặng thế, như thực chất lại vô cùng ác độc rùa quái. Thời gian vừa qua, ban ngày hắn theo Diêu Thái học luyện khí, tối lại thường xuyên cùng Cao Vũ vào khu chiến đấu đánh nhau. Qua lần trước cùng Phùng Khải giao phong, hắn biết mình thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nên sau đó vào tàng kinh lâu mượn sách vở xem xét một phen. Trùng hợp Cao Vũ đang muốn thắng hắn, chủ động khiêu chiến với hắn, hắn lập tức sảng khoái đồng ý ngay. Lúc ban đầu, Cao Vũ dùng công quyết cửu u phù hồn lục giao phong với thiên lôi cức của Tần Liệt nhiều lần. Kết quả rất là kinh ngạc. Thiên lôi cức là pháp quyết lôi pháp khắc tinh của tất cả các loại âm hồn oán linh, nên cửu u phù hồn lục căn bản là tự rước lấy nhục. Bao nhiêu âm hồn ác dục vừa hiện lập tức bị thiên lôi điện đánh cho một phát là tan thành mây khói. Đánh mấy lần, Cao Vũ cuối cùng phải thừa nhận Tần Liệt chính là khắc tinh của hắn. Nhưng vẫn không cam lòng chịu thua, nên hai người đổi sang một loại chiến đấu khác. Hắn không sử dụng cửu u phù hồn lục, Tần Liệt cũng không được thi triển thiên lôi cức, chỉ thuần túy chiến đấu bằng linh lực và sức mạnh thân thể mà thôi. Cao Vũ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lần đầu giao chiến chiếm được thượng phong, làm cho Tần Liệt vất vả đỡ trái hở phải, chật vật vô cùng. Nhưng Tần Liệt có cơ thể cường hãn hơn người, tuy luôn trong thế hạ phong nhưng vẫn không chính thức bại trận. Dù có bị Cao Vũ đánh trúng vẫn không đủ để trọng thương, không mất đi sức chiến đấu. Chiến đấu mấy lần, Tần Liệt dần tìm được bí quyết, từ từ cán cân đảo lại, tình thế đảo ngược. Kinh nghiệm chiến đấu dần tăng lên, cộng thêm phát huy ưu thế cường hãn về mặt cơ thể, khiến Tần Liệt từ thủ chuyển dần sang công, đánh đấm cũng có kết cấu hơn. Kết quả khiến Cao Vũ dần lộ ra mệt mỏi. Đến mấy lần gần đây thì Cao Vũ không còn địch lại nổi. Lần nào hắn cũng bị Tần Liệt dùng sức mạnh thân thể cường công công kích liên miên, khiến cơ thể không chịu nổi, phải bại trận. Cao Vũ tính cách quái gở, luôn khiến người ta cảm thấy âm trầm nguy hiểm, lại ít giao thiệp với người khác nên ở Tinh Vân Các không hề có bằng hữu. Nhưng vì thường cùng Tần Liệt giao chiến với nhau nên hai người dần quen thân, Tần Liệt trở thành bằng hữu duy nhất của Cao Vũ. Trong Tinh Vân Các này, võ giả cảnh giới tương đương có lẽ không ai hơn ta với ngươi được. Cao Vũ đứng trên tảng đá, nét mặt vẫn âm hàn hung ác như trước, nhưng không có cái gì là tuyệt đối. Trong chiến đấu luôn có biến cố. Nếu người ta có linh khí phẩm giai cao, uy lực cường hãn trong tay, thì vẫn có thể dùng ưu thế linh khí đánh bại ta với ngươi. Linh khí của ngươi rất bất phàm. Ngươi dùng linh khí có thể đánh cho phương thống là khai nguyên cảnh sơ kỳ chật vật. Chẳng qua công quyết tu luyện của ta vừa đúng khắc chế ngươi mà thôi. Nếu đổi là người khác cùng ngươi quyết đấu, dù cảnh giới có cao hơn một chút cũng có thể bị ngươi áp chế mà. Tần Liệt đáp, ừ, chính là vậy đó. Cao Vũ gật đầu, ta có linh khí lợi hại, người khác cũng có thể có, nên ta với ngươi phải cẩn thận. Sao lại nói những lời này? Sắp tới ngoài kia sẽ có biến động. Linh thú trong cực hàn sơn mạch đang ra ngoài, đã tập kích mấy thị trấn nhỏ xung quanh rồi. Cao gia ta cũng đã có tộc nhân bị linh thú cắn chết. Nghe cha ta nói, dạo này linh thú rất khác thường, hoạt động trên phạm vi rất rộng, có thể sắp phát sinh dị động. Nếu không có gì thay đổi, Tinh Vân Các sẽ phái võ giả tới càn quét linh thú. Điểm cống hiến của ta chẳng còn bao nhiêu, nên ta chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ này. Nghe Cao Vũ nhắc tới điểm cống hiến, Tần Liệt cũng nhăn nhó mặt mày, điểm cống hiến của ta cũng sắp hết rồi. Mượn sách trong tàng kinh lâu mất điểm cống hiến, dùng phòng trọng lực, phòng tính tâm, phòng chiến đấu đều phải dùng điểm cống hiến. Muốn kiếm điểm cống hiến phải ra ngoài săn linh thú, tìm linh tài, hoặc giết võ giả thế lực đối địch. Muốn sử dụng tài nguyên tu luyện phải dùng điểm cống hiến để đổi. Nếu không tàng kinh lâu, tàng khí lâu, các phòng tu luyện đều không được vào. Ngươi đi theo Diêu Thái chắc chắn chẳng có cách gì kiếm được điểm cống hiến. Gần đây ngươi lại tu luyện chăm chỉ. Ta nghĩ điểm cống hiến của ngươi chắc sắp hết sạch rồi. Cao Vũ suy nghĩ một chút, nói để ta đi hỏi xem. Xem nhiệm vụ nào không. Nếu ngươi không bận việc gì, thì chúng ta cùng nhau đi. Ừ, đi xem thử có nhiệm vụ gì không. Tần Liệt gật đầu. Phanh, một miếng đá vụn đột nhiên từ khu vực huấn luyện bên cạnh phóng qua, nện trúng ngay tảng đá dưới chân Cao Vũ. Cao Vũ mặt lạnh băng, u ám nói, con chó hoang nào ném đá loạn xạ vậy. Thằng đê tiện kia, ngươi nói ai hả? Từ khu huấn luyện kia một vài võ giả trẻ tuổi thò đầu ra. Một tên cao to trong bọn dương giọng quát. Ngụy Lập, kể mấy con chó điên đó đi, chúng ta tập tiếp. Liễu Đình mặc một bộ võ phục màu đỏ, phong thái hiên ngang, nhíu mày gọi to. Tần Liệt quay sang nhìn, thấy Liễu Đình và Ngụy Lập. Liễu Đình là con gái phó các chủ Liễu Vân Đào, còn Ngụy Lập là con trai trưởng lão Ngụy Hưng. Phe Ngụy Hưng Liễu Vân Đào đang có tiềm năng tiếp quản chức vị các chủ. Cao Vũ thần sắc âm lãnh, cúi đầu lượm một cục đá to bằng nắm tay, nhắm ngay ngực Ngụy Lập ném tới. Cục đá xít lên vù vù, tốc độ nhanh và mạnh, nếu Ngụy Lập bị ném trúng chắc chắn phải nằm giường mấy ngày. Ngụy Lập có tư chất rất tầm thường, chỉ có cảnh giới luyện thể bát trọng thiên. So với Tần Liệt, Cao Vũ kém hơn một bậc, nên thấy hòn đá kia vù vù bay tới, mặt liền biến sắc. Liễu Đình quát lên một tiếng, tay trái nhanh như chớp thò ra tóm ngay cục đá, cơ thể khẽ run lên mấy cái. Liễu Đình hừ một tiếng, quả nhiên là một con chó điên, gặp ai cũng cắn. Ngụy Lập, không cần để ý, chỉ là hai thằng nghèo kiết xác, điểm cống hiến sắp hết sạch, chẳng còn sống nổi mấy ngày. Chúng ta sắp chẳng còn phải nhìn thấy bọn chúng trong khu tu luyện nữa. Gần đây bên ngoài không yên ổn, sẽ có rất nhiều người bị điều ra ngoài làm nhiệm vụ. Nói không chừng có người ra ngoài chẳng về nổi đâu. Để ý tới làm cái gì? Đình tỷ nói rất đúng. Ngụy Lập thở ra một hơi, lợi dụng thời cơ vuốt đuôi. Lần sau các ngươi còn dám ném đá loạn xạ, sẽ không được trả lại bằng đá đâu. Ta sẽ cho các ngươi nếm thử hương vị oan hồn. Cao Vũ mặt vẫn lạnh như tiền đáp trả, rồi cùng Tần Liệt sóng vai bỏ đi. Liên tiếp mấy ngày sau đó, trong lúc theo Diêu Thái học luyện khí, Tần Liệt nhận thấy không ngừng có võ giả tới nhờ Diêu Thái sửa linh khí. Gần đây người bị phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hình như hơi nhiều. Bao nhiêu là linh khí hư, thực là phiền phức, lãng phí bao nhiêu thời gian luyện khí của ta. Diêu Thái càm ràm, chất liệu linh khí hư cũng không nặng, vẫn còn dùng được, nhưng linh trận đồ cũng hư, phải sửa chữa. Mà sửa linh trận đồ đâu có đơn giản, đối với ngươi mà nói thì thâm sâu quá, nên sắp tới ngươi không cần phải tới nữa. Vì vậy Tần Liệt tạm thời rảnh rỗi không việc gì làm. Tần Liệt qua đây nói chuyện với ta. Lúc Tần Liệt vừa về phòng, liền nghe thấy tiếng gào của Trác Thiến. Quay sang nhìn, thấy Trác Thiến đang đứng dựa cửa sổ trong tiểu lâu, ngoắc ngoắc tay với hắn. Tới đây. Tần Liệt cười, đi tới chỗ Trác Thiến. Gần đây hắn thường tới nói chuyện phiếm với Trác Thiến, có khi là chuyện về tu luyện, khi lại tâm sự chuyện ở Sâm La Điện và Thất Sát Cốc. Thiến tỷ gần đây làm gì? Tần Liệt vừa bước vào đã hỏi. thu thập linh tài, chuẩn bị nhờ người luyện giúp cho một món linh khí phù hợp, mới về cắt được 2 ngày. Trác Thiến mặc áo ngủ, dáng vẻ lười nhác, vuốt vuốt trán, giọng hơi lo âu ai. Linh tài tìm đủ rồi, cũng đưa qua rồi, nhưng không biết có thành công hay không. Nếu mà thất bại thì coi như xong. Võ giả tinh vân các muốn có linh khí cũng không khó. Có thể dùng điểm cống hiến tới tàng khí lâu đổi. Chỉ là linh khí trong tàng khí lâu đều có phẩm giai thấp. Do Diêu Thái làm ra. Nếu trong tay có đủ linh thạch, có thể tới thương phố, vào khí cụ các mua linh khí. Linh khí ở đây phẩm chất tốt hơn của Diêu Thái, uy lực cũng mạnh hơn. Đương nhiên, phương pháp hay nhất là đi tìm linh tài đặc thù. Tìm luyện khí sư nhờ luyện riêng linh khí cho mình. Linh khí này sẽ phù hợp với cảnh giới và công quyết tu luyện đặc thù của võ giả. Nên là độc nhất vô nhị. Là linh khí thích hợp nhất đối với võ giả. Loại linh khí này là ước mơ của tất cả võ giả, cũng là loại linh khí quý giá nhất. Trác Thiến với Đồ Trạch đều có người thân làm thống lĩnh ở Sâm La Điện. Họ có thể dùng phương pháp này. Mời luyện khí sư cao giai chế tạo riêng linh khí cho mình. Đồ Trạch đi Sâm La Điện rồi. Mang theo cả linh tài của hắn và của ta. Ta như thế nào hắn biết rõ. Nên có thể mô tả kỹ lưỡng chi tiết cho luyện khí sư. Nhưng mà linh khí có thể luyện ra thành công hay không thì chẳng ai nói trước được. Trác Thiến vẻ mặt rất lo lắng, đây đã là lần thứ 3 rồi. Nếu thất bại lần này, ta sợ ta không chịu nổi nữa. Đã thất bại 2 lần rồi à? Tần Liệt ngạc nhiên. Chứ ngươi tưởng sao? Trác Thiến cười khổ, tỷ lệ thất bại trong luyện khí còn cao hơn thành công. Linh khí cấp càng cao, tỷ lệ thất bại cũng càng cao. Ai muốn có linh khí độc nhất vô nhị, phù hợp hoàn mỹ với công quyết của mình thì phải chịu chấp nhận cay đắng. Ta còn đỡ, Đồ Trạch lần này là lần thứ 4 đó, hắn còn thảm hơn ta. Ồ, vậy nếu thất bại, luyện khí sư có phải chịu trách nhiệm không? Chịu trách nhiệm cái gì? Trác Thiến vẻ mặt không hiểu. Ngay cả luyện khí sư cao cấp nhất cũng không dám cam đoan lần nào luyện khí cũng thành công 100%. Thất bại là chuyện bình thường. Đâu có gì kỳ quái. Dù có thất bại, chúng ta vẫn phải nộp phí. Ngươi tưởng luyện khí sư làm việc không công à? Thất bại cũng phải nộp phí. Tần Liệt những mày. Đương nhiên, tuy thấp hơn trường hợp thành công nhưng cũng không ít đâu. Trác Thiến gật đầu. Ra vẻ đây là chuyện đương nhiên, luyện khí sư chẳng bao giờ làm không công. Dù thành công hay thất bại cũng phải trả thù lao cho họ. Đây là quy tắc cơ bản của giới luyện khí. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 74 quy tắc luyện khí. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Luyện khí sư không phải gánh trách nhiệm gì. Dù thành công hay thất bại, luyện khí sư cũng được nhận thù lao. Tuyệt không làm không công cho ai. Đây là quy tắc cơ bản của giới luyện khí. Ta theo Diêu Đại Sư một thời gian ngắn, thấy xác suất thành công rất lớn, thất bại rất ít mà. Tần Liệt nói. Diêu Đại Sư Trác Thiến vô cùng quái dị, hay là thôi đi, trong mắt giới luyện khí sư hắn chẳng là cái gì cả. Người ta nói sao? Hắn có tỷ lệ thành công cao là bởi vì hắn tự luyện khí theo suy nghĩ của mình. Chứ không phải theo yêu cầu của võ giả. Không phải căn cứ trên cảnh giới, đặc điểm cơ thể hay công quyết của võ giả mà luyện. Hoặc nói cách khác, một thợ may may ra bộ quần áo mà không căn cứ theo yêu cầu của khách, chỉ tùy tiện làm theo ý nghĩ của mình. Bộ quần áo đó có dùng được hay không? Là vậy à? Quần áo đó cũng là quần áo, nhưng mặc không thoải mái thì đâu có mặc được, đúng không? Đúng. Một luyện khí sư thực sự không thể chỉ luyện khí bằng suy nghĩ của mình, mà phải dựa vào tình hình thực tế của bản thân võ giả như cảnh giới, công quyết tu luyện, độ cường hãn của cơ thể, chiều cao, độ lớn bàn tay, thậm chí đặc điểm ngón tay, các mặt đều cần phải cân nhắc. Trác Thiến nói rất nghiêm túc, chỉ có như vậy linh khí luyện ra mới có thể làm cho võ giả thấy thoải mái khi sử dụng, cảm thấy nó trở thành một bộ phận của bản thân mình, tăng thực lực lên nhiều cho võ giả. Trác Thiến cười nhạt, đó mới thực sự là luyện khí, cũng là quá trình một luyện khí sư cao giai phải trải qua. Đương nhiên, chính vì vậy nên khả năng thất bại rất cao. Nhưng mỗi linh khí luyện thành công đều là độc nhất vô nhị, phù hợp nhất cho người sử dụng, phát huy được sức mạnh lớn nhất cho võ giả. Ta hiểu rồi. Tần Liệt gật đầu, mặt đầy suy nghĩ. Ta với Đồ Trạch không tìm Diêu Thái, một là vì cấp bậc luyện khí sư của hắn không cao, hai là vì hắn không thể chế tạo ra linh khí thích hợp nhất cho chúng ta. Trác Thiến khẽ nhíu mày. Giọng thân tình Tần Liệt, ta biết ngươi rất hứng thú với luyện khí, nhưng Diêu Thái kia chưa thể gọi là danh sư. Hơn nữa hắn giữ linh trận đồ quá kỹ, ngươi không thể nào học được. Không sao, ta cũng không phải tới vì muốn học trộm linh trận đồ của hắn. Tần Liệt cười. Ừ, gần đây bên ngoài có chút lộn xộn, ngươi cẩn thận một chút, đừng có ra khỏi thành. Trác Thiến nói tạm thời đừng nhận nhiệm vụ gì hết, nguy hiểm lắm, chết không ít người rồi. Không chỉ Toái Băng Phủ và Tinh Vân Các chúng ta, mà cả Xích Viêm Hội, Thủy Nguyệt Tông cũng bị linh thú tập kích. Chết nhiều võ giả lắm. Tần Liệt hơi chấn động trong lòng. Xích Viêm Hội và Thủy Nguyệt Tông đều là thế lực cấp thanh thạch, cách Băng Nham Thành không xa lắm, đều ở gần cực Hàn Sơn Mạch. Không ngờ cũng bị linh thú công kích. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn hỏi. Nghe Sâm La Điện nói hình như thú vương trong cực Hàn Sơn Mạch thay đổi. Trước kia thú vương là Nham Băng Tuyết Lang Vương, không hiểu sao đã rời khỏi cực Hàn Sơn Mạch, rất lâu không thấy tung tích. Trác Thiến vẻ mặt ngưng trọng, nó đi rồi. Linh thú trong cực Hàn Sơn Mạch cạnh tranh gay gắt. Hiện giờ Tiếc Nhãn Viêm Sư Vương làm thú vương. Con linh thú này bản tính thô bạo hung tàn. Khế ước trước đây Nham Băng Tuyết Lang Vương ký kết với võ giả chúng ta bị nó hủy bỏ. Nên linh thú trong cực Hàn Sơn Mạch đua nhau rời khỏi Sơn Mạch, tấn công võ giả. Bạo loạn lần này trong thời gian ngắn không thể nào xử lý được. Sâm La Điện điện đoán là con Tía Nhãn Viêm Sư Vương muốn biểu lộ uy thế, bức võ giả phải ký kết khế ước riêng với nó. Ta nghe nói Sâm La Điện với Thất Sát Cốc đã cho võ giả ra trận, đến cực Hàn Sơn Mạch giết linh thú, muốn từ giết chóc chiếm lấy ưu thế, tạo áp lực cho thú vương, để chủ động hơn trong việc ký khế ước. Cho nên sắp tới sẽ không yên ổn, sẽ có rất nhiều người chết, mà linh thú cũng sẽ càng ngày càng càn rỡ. Nếu không sớm ký khế ước, giết chóc giữa hai bên sẽ kéo dài. Tất cả các thế lực phụ thuộc đều bị cuốn vào. Do Sâm La Điện và Thất Sát Cốc sắp xếp, đánh nhau quy mô với linh thú đó. Trác Thiến kể rất tỉ mỉ cụ thí, Tần Liệt đều đem lòng ghi nhớ. Nửa tháng tiếp sau đó, tranh đấu giữa linh thú và võ giả không hề có dấu hiệu ngừng lại, mà ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tình hình chiến đấu cũng dần thăng cấp. Chỉ riêng Tinh Vân Các đã có mấy chục người chết trận, người bị thương la liệt. Tần Liệt thấy Diêu Thái bù đầu chữa linh khí, không còn thời gian nhàn hạ luyện khí cho mình nữa. Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng, Trừ Diễn cùng nhân lực dưới trướng ở suốt bên ngoài săn giết linh thú xuất hiện phủ cận Băng Nham Thành. Thỉnh thoảng mới về Tinh Vân Các bổ sung lương khô, linh thạch. Ai nấy thần sắc cũng đều trầm trọng. Rất nhiều người trên thân vẫn còn vết thương. Cũng có người đi rồi không trở lại. Ngay cả người phụ trách hình đường Diệp Dương Thu cũng không thoát khỏi việc phải tham dự, xuất thành càn quét linh thú phủ cận. Lăng ra, Đỗ ra, Cao gia. Những thế lực phụ thuộc Tinh Vân Các không thể không tạm rời tới Tinh Vân Các ở để tránh bị linh thú giết. Các khu vực tu luyện, phòng chiến đấu của Tinh Vân Các kín đặc người, tất cả võ giả đều chú tâm tu luyện. Vì áp lực quá lớn, các chủ đã ban ra nhiệm vụ. Tất cả võ giả Tinh Vân Các đều có thể bị điều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đi ra ngoài có nghĩa là có khả năng tử vong, nên mọi võ giả đều chuyên tâm khắc khổ. Hôm trước, một thống lính của Sâm La Điện chết trận tại Cực Hàn Sơn Mạch. Thống lính kia có cảnh giới vạn tượng cảnh trung kỳ, bị một con kim giác xà tam giai nuốt sống. Thực là thảm, cường giả vạn tượng cảnh trung kỳ mà lại bị linh thú ăn sống, nghĩ tới mà sợ. Nghe nói Thất Sát Cốc có một võ giả vạn tượng cảnh hậu kỳ Cầu Húc Đông giết được hai con bích nhãn thiềm thử phải không? Cầu Húc Đông này giờ nổi tiếng lắm. Nghe nói con mắt của bích nhãn thiềm thử có giá trị liên thành. Là kỳ bảo để luyện linh khí cao cấp đó. Răng với da của bích nhãn thiềm thử cũng toàn là đồ tốt nữa. Người kia lần này thu hoạch lớn lắm, thực là may mắn. Chỉ có không chết và giết được linh thú cao giai mới có thu hoạch lớn thôi. Ví dụ như võ giả Sâm La Điện kia bị kim giác xà nuốt sống còn đáng sợ hơn là chết nữa. Phải đó, bây giờ không đủ người, coi chừng chúng ta cũng sắp bị phái ra ngoài đó. Ta sợ quá. Trong khu chiến đấu, một đám võ giả tụ tập, lo lắng bàn tán với nhau. Trong đám có Ngụy Lập và Liễu Đình. Ngụy Lập với Liễu Đình có địa vị trong Tinh Vân Các, nên bình thường không bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ. Nhưng nếu trong trường hợp thiếu người trầm trọng, bọn hắn cũng sẽ không thoát. Đủ loại tin tức bay vào Băng Nham Thành, khiến nhiều kẻ chưa từng nhìn thấy máu tươi đều sợ hãi hoảng loạn, lo lắng bị điều ra ngoài. Tần Liệt, Diệp trưởng lão thiếu người, hai ngày nữa ta sẽ đi. Trong rừng đá, Cao Vũ mặt mày lạnh lẽo nói với Tần Liệt, thế cuộc ngoài kia loạn lắm, nhưng giết được linh thú điểm cống hiến sẽ tăng rất nhanh. Ta còn ít điểm quá, tu luyện lại tới bình cảnh, nên phải ra ngoài. Cao Vũ có hai tỷ tỷ ở trong Tinh Vân Các. Đại tỷ gả cho một đường chủ dưới trướng Trừ Diễn. Tiếc là đường chủ kia 6 năm trước đã chết khi đi làm nhiệm vụ, nên đại tỷ hắn trở thành quả phụ. Nhị tỷ làm ở hình đường, nghe nói có quan hệ rất thân với Diệp Dương Thu. Có khả năng Diệp Dương Thu sẽ trở thành nhị tỷ phu của Cao Vũ. Cho nên năm đó ở Thiên Lang Sơn, lưu duyên với Cao Vũ mới thân với nhau. Cao Vũ có thể sớm vào Tinh Vân Các, một là vì ở Thiên Lang Sơn Cao gia tổn thất quá nặng, hai là vì hai tỷ tỷ của hắn ở Tinh Vân Các có chút quan hệ. Nên khi Cao Vũ vào Tinh Vân Các mới hay bị người ta lời ra tiếng vào, bảo hắn dựa hơi đàn bà. Khác với Tần Liệt chọn đi theo Diêu Thái, Cao Vũ xin vào hình đường và rất được Diệp Dương Thu coi trọng. Nhưng bây giờ Diệp Dương Thu cũng phải ra ngoài giết linh thú. Thân là người của hình đường, vốn đang thiếu điểm cống hiến, lại là loại người bẩm sinh hiếu chiến, nên tự nhiên hắn chọn ra trận. Ngươi cẩn thận một chút, Tần Liệt dặn. Không có gì đâu, lúc ta trở về sẽ là lúc bội thu điểm cống hiến. Đến lúc đó ta với ngươi tới phòng chiến đấu, cứ dùng điểm của ta gần đây, toàn dùng hết điểm của ngươi rồi. Cao Vũ cau mày. Ha ha, ta còn hơn 10 điểm nữa, không sao cả. Tần Liệt đáp. Ừ, chờ ta trở lại, lúc đó tha hồ dùng điểm cống hiến. Cao Vũ tràn đầy tự tin. Tần Liệt tới đây uống rượu với đại ca. Từ khu tu luyện về phòng mình, còn chưa vào phòng, Tần Liệt đã nghe thấy tiếng đồ trạch oang oang từ tiểu lâu của Trác Thiến. Quay đầu sang, hắn thấy tiểu lâu kia đèn đuốc sáng trưng, đang ăn uống linh đình. Hàn Phong, Trừ Bằng, Khang Chí, Trác Thiến đều đủ cả. Tới đây, Tần Liệt cười quay người đi thẳng tới tiểu lâu. Vào tới hắn mới thấy hình như có chuyện. Mắt đồ trạch và Trác Thiến đều đỏ bừng. Hai người uống rất nhiều rượu như đang mượn rượu giải sầu vậy. Trên bàn rượu có một thanh trường đao và một cây roi cốt long tinh mỹ. Hai thứ này rất giống binh khí của Đồ Trạch và Trác Thiến, nhưng trông tinh xảo hơn, đẹp đẽ hơn. Chỉ là không có chấn động của linh lực. Hình như không phải là linh khí. Thất bại hết rồi, ta là lần thứ ba, Đồ Trạch là lần thứ tư rồi. Gương mặt Trác Thiến đầy đau xót. Để gom góp linh tài, chúng ta tốn bao nhiêu công sức? Linh tài đó đáng giá ít nhất phải hơn 1000 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm. Không ngờ đều thành vô dụng. Đừng nói tới chuyện đau lòng này nữa, uống rượu đi. Đồ Trạch mắt đỏ hồng quát lên. Sao không để ý cho được? Trác Thiến thở dài. Hơn 1000 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm lận đó, dù đối với ngươi hay ta, thì cũng là một gia tài rất lớn. Hơn nữa, linh tài của chúng ta phần lớn đều nhờ cha ta với cha ngươi thu gom giúp. Bây giờ hư hết rồi. Lần sau muốn có nữa biết tới chừng nào. Chúng ta không phải đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi sao? Đồ Trạch cười gượng gạo. Luyện khí đâu thể lần nào cũng thành công, có người nhờ luyện khí sư làm 7-8 lần đều thất bại mà. Vì một món linh khí thích hợp nhất cho mình, chỉ làm cho mình, nhất định phải chịu đựng thất bại. Liên tục chịu đựng 3 lần, ta sắp hết chịu nổi rồi. Trác Thiến che mặt, chán nản nói. Đồ Trạch bùi ngùi thở dài, cúi đầu không nói gì. Bản thân hắn cũng đã bị đả kích không nhẹ. Không phải nhẹ nhàng như đang thấy hiện giờ. Tần Liệt chần chờ một chút, rồi đi tới cầm lấy thanh đao, dùng ý thức tinh thần cảm nhận. Nét mặt hắn bỗng trở nên cực kỳ cổ quái. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 75 tàn thứ phẩm. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Trong trường đao, ba linh trận đồ khắc lẫn vào nhau. Kết cấu cái nào cũng kỳ lạ. Trận đồ chính có hình tinh vân, với vô số điểm tinh quang lóng lánh. Hắn cảm nhận một lúc thì nắm được vấn đề, trận đồ chính này là khắc cho tài liệu đặc thù tinh thần tinh thiết. Nói kỹ hơn, trận đồ có hình tinh vân là khắc chuyên để thúc giục tinh thần tinh thiết, nhằm kích phát đặc điểm kỳ diệu của tinh thần tinh thiết. Trận đồ chính này Tần Liệt không biết, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra công dụng của nó, nhưng không bắt trước được, nên không có biện pháp động tay động chân. Hai trận đồ còn lại, một cái là tổ linh trận, cái còn lại là tăng phúc trận. Hai trận đồ trụ cột này so với trận đồ hắn có thì đơn giản hơn, độ tinh tế và đường linh tuyến đều yếu hơn hẳn. Hai trận đồ trụ cột được khắc bên trong trận đồ chính. Tăng phúc trận đã khắc thành công, nhưng tổ linh trận chỉ mới khắc được một nửa rồi dừng lại, hoàn toàn chưa hoàn thành. Nói cách khác là linh trận đồ trong trường đao chưa khắc xong, mới chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Tần Liệt lại cầm lấy long cốt tiên tiếp tục dùng ý thức tinh thần kiểm tra. Tình huống khác hơn một chút, nhưng cơ bản thì cũng giống nhau. Long cốt tiên có 4 linh trận đồ. Chủ trận đồ hình rắn, hẹp dài vặn vẹo, tràn ngập bên trong roi, là trận đồ hạch tâm của roi, có tác dụng phóng xuất ra ưu thế. Điểm mạnh của long cốt, chủ trận đồ hoàn chỉnh, không chút vấn đề. Ba trận đồ còn lại, chữ linh, tổ linh, tăng phúc, thì chỉ có chữ linh và tổ linh là khắc hoàn thành. Chỉ có tăng phúc trận là có vấn đề. Tăng phúc trận này cũng chỉ mới được khắc một nửa. Sau đó hình như luyện khí sư phát hiện ra cái gì đó, thu tay không khắc tiếp nữa. Tình huống hoàn toàn giống với trường đao, đều là bán thành phẩm. Trừ trận đồ chính là kỳ diệu khó hiểu. Ba trận đồ trụ cột đều làm thô thiển không chịu nổi, không có lấy một chút hàm lượng kỹ thuật. Kết cấu vô cùng rời rạc hỗn loạn, kém rất xa ba trận đồ của Tần Liệt. Đồ đại ca, Thiến tỷ, linh trận đồ trong hai linh khí này hình như chưa khắc xong. Sao vậy, im lặng cả nửa ngày? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Đồ Trạch Trác Thiến mượn rượu giải sầu, tinh thần sa sút, đang được bọn Khang Chí an ủi. Bọn hắn đều nhìn thấy hành động của Tần Liệt, nhưng đều cho là Tần Liệt hiếu kỳ, không để ý. Giờ nghe Tần Liệt hỏi vậy, Đồ Trạch ngẩn ra. Gượng cười, xem ra Liệt huyên để theo Diêu đại sư một thời gian cũng hiểu biết ít nhiều về luyện khí rồi. Ngươi nói đúng lắm, linh trận đồ trong trường đao và long cốt tiên chưa có khắc xong. Tần Liệt nhìn hắn đầy dò hỏi. Đồ Trạch buông chén rượu ra, vì Lô đại sư khắc được một nửa. Phát hiện ra tổ linh trận và chủ trận không thể hợp với nhau. Không biết là do giai đoạn dung luyện ban đầu, hay do chất liệu xung đột. Nhưng tóm lại, tụ linh trận dù có khắc được cũng không thể phát huy được chủ trận đồ, không thể kích phát tinh thần tinh thiết hoàn toàn, làm cho phẩm giai linh khí không thể vượt qua phàm cấp tứ phẩm. Theo ý đại sư chỉ là tàn thứ phẩm. Roi của Trác Thiến cũng vậy, tăng phúc trận không thể hòa hợp được với chủ trận, không phát huy được uy lực của cốt long. Cho nên nếu cứ khắc tiếp, cấp bậc của roi cũng sẽ giảm xuống, không đạt được mục tiêu đặt ra ban đầu. Đồ Trạch lắc đầu, Lô đại sư có thể chấp nhận sản phẩm thất bại, nhưng không thể chấp nhận tàn thứ phẩm. Nên thấy không thể thành công tuyệt đối thì tình nguyện dừng lại không làm nữa, không cho phép tàn thứ phẩm ra đời. Với đại sư, linh khí phàm cấp tứ phẩm trở xuống là một sự nhục nhã, ông ta tuyệt đối không cho phép nó ra đời. Lô đại sư là luyện khí sư huyền cấp nhị phẩm. Ông ấy luyện chế linh khí ít nhất cũng phải đạt lục phẩm. Nếu thấp hơn sẽ làm ô uế thanh danh của ông ấy. Nên ông ấy thà chấp nhận thất bại chứ không để cho linh khí cấp thấp xuất hiện. Trác Thiến bổ sung, giọng đầy chán trường nói, thế ngươi hiểu chưa? Tần Liệt yên lặng gật đầu. Hắn đi theo Diêu Thái một thời gian, đối với luyện khí cũng đã hiểu vài chuyện. Biết mỗi luyện khí sư đều có tính cổ quái này, thà thất bại chứ không chấp nhận tàn thứ phẩm. Đại đa số luyện khí sư đều thuộc loại người thích hoàn mỹ, rất ít người tùy tiện. Hắn cũng biết, luyện khí sư trước khi khắc linh trận đồ vào linh khí thường đều kiểm tra trước. Họ sắp xếp thiết kế kết hợp trận đồ chính và trận đồ trụ cột lại với nhau tạo thành đồ trận phù hợp nhất cho linh khí. Rồi khắc thử nghiệm đồ trận này lên một bức linh bản khác để kiểm tra. Nếu thành công mới chính thức khắc vào trong linh khí. Nhưng đôi khi đồ trận khắc trên linh bản thử nghiệm chạy tốt, nhưng khi chính thức khắc vào trong linh khí lại xảy ra vấn đề. Vì chất liệu của linh khí là do nhiều loại linh tài dung luyện mà thành, phức tạp hơn linh bản nhiều. Linh tài đẳng cấp cao còn có những sức mạnh đặc thù bản chất của riêng nó. Nên đồ trận chạy tốt trên linh bản nhưng lại trục trặc khi vào trong linh khí. Linh trận đồ đang khắc bị sụp đổ, làm luyện khí sư bị thương là chuyện rất bình thường. Linh trận đồ xung đột với chất gieo, trận đồ với trận đồ không dung hợp với nhau là những tình huống xảy ra hoài. Luyện khí sư nào cũng nhìn đến quen cả mắt. Ai vốn định chờ hai linh khí này luyện chế thành công sẽ dẫn mọi người ra ngoài săn linh thú, để mọi người đều tranh thủ kiếm điểm cống hiến. Nhưng bây giờ thất bại, khả năng thành công còn ít lắm. Đồ Trạch uống một ngụm rượu, nói đầy tiếc nuối, lại bị Nghiêm Tử Khiên nổi danh trước rồi. Ừ, nghe nói Nghiêm Tử Khiên sau khi đột phá khai nguyên cảnh, ở ngoài băng nham thành giết được hai con linh thú nhị giai. Bên Sâm La Điện cũng đã nghe thấy tên hắn, ngầm để ý tới hắn. Ai? Được người của Sâm La Điện nhớ tới tên thực là một vinh hạnh lớn. Trừ bằng cao mày, điều đó sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho sau này khi vào Sâm La Điện. Thằng này thực rất hiểu chớp thời cơ tạo danh tiếng. Băng ly kiếm của Nghiêm Tử Khiên là do Lô Đại Sư làm ra, kết hợp rất hoàn mỹ với công quyết tu luyện của hắn. Trước kia, hồi hắn còn ở cảnh giới luyện thể cửu trọng thiên, ta đã từng đánh nhau với hắn, rất là chật vật. mà đó là luyện thể cảnh chưa phát huy được hết uy lực của băng ly kiếm. Hôm nay hắn đã là khai nguyên cảnh, băng ly kiếm càng thêm đáng sợ. Độ Trạch trầm mặt, hít sâu một hơi, sau này Nghiêm Tử Khiên sẽ càng khó đối phó. Lần sau nếu gặp phải hắn, không có linh khí trong tay, ta sẽ bị thiệt. Mọi người đều im lặng trầm mặt. Toái Băng Phủ và Tinh Vân các quan hệ không tốt. Độ Trạch với Nghiêm Tử Khiên càng là tử địch với nhau. Oán hận rất sâu. Hễ gặp mặt là chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Trước kia, Nghiêm Tử Khiên cảnh giới còn thấp, chưa phát huy được hết uy lực của băng ly kiếm, nên Đồ Trạch còn chống đỡ được. Bây giờ cả hai đều đã đột phá vào khai nguyên cảnh, băng ly kiếm phát huy sẽ làm Nghiêm Tử Khiên thêm phần nguy hiểm. Ngược lại Đồ Trạch không có linh khí phù hợp, không thể phát huy được hết sức mạnh của công quyết. Nếu hai bên đánh nhau, khả năng thua của Đồ Trạch là rất lớn. Ta luyện bí quyết Tinh Vân là linh quyết hạch tâm của Tinh Vân Các. Pháp quyết này rất cường đại, một khi vận chuyển sẽ hình thành một biển tinh vân ẩn chứa nhiều huyền diệu biến ảo bên trong. Nhưng thanh trường đao trước đây ta dùng thiên về hệ hỏa, căn bản không cùng đường với bí quyết Tinh Vân, nên không phát huy được lợi hại của nó. Đồ Trạch nhìn món linh khí tàn thứ phẩm kia, đầy tiếc nuối, trường đao này có pha tinh thần tinh thiết. Vật liệu này nghe nói là mảnh vỡ của những vì sao khi bị nổ, nên có thể phát huy được bí quyết Tinh Vân. Nếu trường đao này luyện thành, ta hoàn toàn nắm chắc 10 phần đấu lại Nghiêm Tử Khiên, nhưng bây giờ ai? Đồ đại ca, Thiến Tỷ, ta thích luyện khí. Có thể cho ta mượn cây đao và cây roi này về xem một thời gian không? Tần Liệt bỗng hỏi. Đồ Trạch nhún vai, đắt là tàn thứ phẩm, còn không bằng thanh đao cũ của ta, ngươi cầm đi chơi cũng không sao. Linh trận đồ còn chưa hoàn thành, chưa được coi là linh khí. Ngươi muốn chơi gì cũng được, dù sao cũng hư rồi. Tùy ngươi đấy. Trác Thiến nói vẻ không sao cả. Vậy thì cảm ơn. Ngày hôm sau, vì Diêu Thái bận chữa linh khí, không rảnh tiếp tục dạy hắn dung khí, nên Tần Liệt vô cùng nhàn rỗi. Điểm cống hiến dùng hết rồi, không thể đi tàng kinh lâu mượn sách, cũng không thể vào phòng tu luyện để luyện vũ khí. Nên Tần Liệt lấy vải dầu bao cây đao và cây roi lại, lặng lẽ rời khỏi Tinh Vân Các, về cửa hàng Lý Ký. Vì linh thú uy hiếp, nên Nghiêm Thanh Tùng và Phùng Khải sau khi hồi phục đều theo giúp Nghiêm Tử Khiên săn linh thú. Hiện giờ rất có danh tiếng. Xích Viêm Hội và Thủy Nguyệt Tông cũng đều biết tên. Nghiêm Thanh Tùng và Phùng Khải không có ở Băng Nham Thành, nên Tần Liệt không cần phải lo đi đường gặp chuyện. Vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy tiếc tiếc. Thằng nhóc ngươi, ở mãi Tinh Vân Các, lâu rồi không về đây. Sợ hai tên nhóc của Toái Băng Phủ hạ. Tần Liệt vừa vào cửa, đã nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Lý Mục. Ta nghe nói, hình như bọn nó vô cùng thê thảm. Còn ngươi bình an vô sự mà. Sao Lý Thúc biết? Con nha đầu mua tổ linh bài có tới đây, nhìn thấy hết quá trình các ngươi đánh nhau kể cho ta nghe. Lý Mục cười cười. Nha đầu đó có vẻ rất thích tổ linh bài. Lần này bỏ ra 2 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm để mua. Ngươi có thích linh thạch hay không? Ác còn bao nhiêu linh bản trắng? Tần Liệt hỏi. Lần trước khi rời khỏi, hắn đã đem theo rất nhiều linh bản trắng về Tinh Vân Các để tập khắc chứ linh trận. Tập khắc một linh trận đồ mới cực kỳ hao phí tài liệu, nên hắn đã dùng rất nhiều linh bản. Giờ mới nhớ ra hình như linh bản không còn lại bao nhiêu. Không còn nhiều lắm, 35 bức thôi. Nếu sau này ngươi còn muốn tập khắc linh trận đồ thì phải mua thêm linh bản. Xem ra phải kiếm thêm linh thạch rồi. Tần Liệt sờ sờ đầu, tổ linh bài khắc thêm tăng phúc trận có thể tăng gấp đôi tốc độ tụ tập thiên địa linh khí. Tụ linh bài này phải mắc tiền hơn đúng không? Tiểu tử nhà ngươi. Lý Mục cười hắc hắc. Ngươi cứ làm ra. Ta cam đoan giúp ngươi bán hết. Cho ngươi giá cả hài lòng. Đa tạ Lý Thúc, ta về phòng trước làm chút việc. Tần Liệt cười hì hì cầm bao vải dầu cất trường đao và long cốt tiên đi về hậu viện. Lúc sắp đi khỏi, hắn chợt nhớ tới một chuyện. Dừng chân quay đầu nhìn Lý Mục đang nằm trên xích đu. Cẩn thận nói cảm ơn rượu ngon của Lý Thúc rất nhiều. Nói rồi mới đi thẳng vào trong hậu viện. Lĩnh vực tác giả Nghị Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 76 sửa đồ. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Trong phòng Tần Liệt vuốt vuốt thanh trường đao, chân mày nhíu chặt. Tụ linh trận dở dang của trường đao cứ hiện lên trong đầu Tần Liệt, khiến hắn thấy ngứa ngáy. Khao khát muốn bổ sung khắc cho hoàn chỉnh tụ linh trận đó. Lô đại sư của Sâm La Điện đã khắc xong trận đồ chính. Chủ trận này có hình tinh vân, khắc ở hạch tâm của trường đao, có thể kích phát lực lượng của tinh thần tinh thiết, phát huy được uy lực của trường đao. Tăng phúc trận nằm lồng bên trong chủ trận cũng đã khắc xong. Chỉ còn tổ linh trận mới khắc được một nửa thì dừng, khiến chủ trận không vận chuyển được linh lực. Tổ linh trận không dung hợp được với chủ trận đồ, không thể chính thức phát huy được uy lực của trận. Nếu cố khắc ra, phẩm giai của linh khí cũng sẽ bị giảm xuống. Lời của đồ trạch đã giải thích rõ mấu chốt của vấn đề. Tần Liệt chỉ ngón tay vào mặt đao, ý thức tinh thần truyền vào, tường tận xem xét toàn bộ đồ trận. Từ tổ linh trận trong long cốt tiên của Trác Thiến so sánh với tổ linh trận trong trường đao hẳn là cùng một loại với nhau. So với tổ linh trận của mình, tổ linh trận này của Lô Đại Sư kết cấu đơn giản, rời rạc quá, hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Tần Liệt nghĩ thầm, trong đầu chợt nảy ra một ý hay, mình lấy tổ linh trận của mình khắc vào, không chừng sẽ tạo ra biến hóa. Tần Liệt rất phấn chấn với ý tưởng của mình. Hắn điều chỉnh hô hấp, bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu, hít sâu một hơi. Ngón tay đặt trên mặt đao lóe ra linh quang. Ngay lập tức trận đồ trong trường đao xuất hiện một điểm sáng rực rỡ. Điểm sáng xuất hiện một cách chính xác ngay tại chỗ tổ linh trận bị đứt. Điểm sáng chậm rãi dịch chuyển, nó lướt đến đâu, một đường linh tuyến rõ ràng hiện ra đến đó. Tần Liệt nhắm mắt, quanh người linh lực chấn động, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng đẹp mắt, không ngừng di chuyển trên mặt đao. Thời gian trôi dần qua, mồ hôi dịn trên trán hắn, rồi từ từ lan khắp toàn thân. Quần áo Tần Liệt ướt sũng, sắc mặt vốn hồng hào trở thành tái nhợt. Linh lực và tinh thần lực của hắn hao tổn cực nhanh. Xuỳ, như đèn tắt, hào quang nơi đầu ngón tay của Tần Liệt biến mất, cơ thể hắn hơi run lên. Tần Liệt mở bừng mắt ra. Trường đao vốn đang sáng rỡ, vì ánh sáng trên ngón tay Tần Liệt biến mất, nên cũng đột ngột trở thành ảm đạm, trông như một khối sắt bình thường. Đây mới thực sự là tạo linh khí. Tần Liệt thầm khiếp hãi, toàn thân mồ hôi đầm đìa, sủi lơ nằm trên đất, vô thần nhìn lên trần nhà. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức biết khắc tổ linh trận trong đồ vật khác với khắc trong linh bản nhiều tới mức nào. Khắc trận đồ lên linh bản như cầm bút vẽ tranh. Ngòi bút lướt qua, mực rơi xuống, hình vẽ thấy ngay rõ ràng. Vẽ rất nhẹ nhõm thoải mái, không chút nào mệt nhọc. Nhưng khắc trận đồ vào trong đồ vật cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Chẳng những không thoải mái tí nào, còn cực kỳ hao phí tinh lực và linh lực. Chất liệu của đồ vật do nhiều loại linh tài hợp thành nên cứng hơn linh bản nhiều lần. Khắc linh trận đồ phải dùng rất nhiều linh lực và tinh thần lực, vượt xa mức cần dùng khi khắc lên linh bản. Với cảnh giới của hắn hiện giờ có thể một mạch khắc tổ linh trận lên linh bản một cách nhẹ nhàng. Nhưng khắc vào đồ vật lại khiến bao nhiêu tinh thần lực và linh lực của hắn gần như cạn kiệt sạch sẽ. Mà đó là mới chỉ khắc 1/5 tổ linh trận đồ. Khó trách các luyện khí sư cường đại bản thân đều là võ giả cao siêu, giờ ta đã hiểu. Tần Liệt rung động trong lòng. Không có linh lực tinh thuần hùng hậu mà muốn khắc được một linh trận đồ phức tạp căn bản là không thể nào làm được. Cơ thể của hắn đã hết sức rồi nên bắt buộc phải dừng lại, dùng linh đan khôi phục. Tần Liệt. Cả một ngày một đêm không ra ngoài rồi. Lập tức cút ngay ra đây. Ăn no cái bụng cho ta. Lúc Tần Liệt hồi phục được một nửa thì nghe thấy tiếng quát tháo của Lý Mục bên ngoài. Ra tới. Hắn đẩy cửa phòng đi ra. Sao rồi? Mặt trời rực rỡ trên cao. Trong sân nhỏ. Trên chiếc bàn đá dưới bóng cây có để mấy món ăn sáng. Lý Mục đang uống rượu. Cao mặt nhìn hắn. Tần Liệt kể lại mọi việc một cách giản lược. Lý Mục kinh ngạc. Như tỉnh táo hẳn ra bổ sung hoàn tất linh trận đồ trong tàn thứ phẩm A. Thú vị đây, cái này rất có tính khảo nghiệm công lực. Dù sao cũng là tàn thứ phẩm. Thất bại cũng không sao. Cứ làm thử xem. Hắn nói, giọng khích lệ. Tần Liệt ngồi xuống uống chút rượu, ăn no bụng xong thấy tinh thần hồi phục không ít. Đi đi, nhớ kỹ trước tiên đi ngủ một chút để hồi phục lại tinh lực. Lý Mục dặn, trở về phòng. Tần Liệt không làm nữa, mà nghe lời Lý Mục đi ngủ. Khi tỉnh dậy thấy trời đã tối, nhưng tinh thần quả thật rất tốt. Hắn lập tức bắt tay vào làm tiếp. Cứ như vậy, phân ra làm mấy lần, rốt cuộc vào một buổi sáng sớm, hắn đã khắc hoàn chỉnh tổ linh trận trong trường đao. Khi đường linh tuyến cuối cùng được khắc xong, chủ trận đồ hình tinh vân trong trường đao như được thắp sáng. Tinh điểm đua nhau sáng chói lập lòe. Tần Liệt truyền linh lực vào. Linh lực trước tiên chạy vào tổ linh trận, rồi chạy theo đường linh tuyến của tổ linh trận tới tăng phúc trận. Như được tăng phúc trận hỗ trợ, tốc độ chảy trở nên nhanh hơn hẳn, khiến mọi đường linh tuyến trong tích tắc sáng bừng. Cuối cùng, linh lực chảy vào chủ trận đồ hình tinh vân bắt đầu vận chuyển. Trên mặt đao vô số tinh điểm to cỡ hạt gạo liên tiếp hiện lên. Mấy trăm tinh điểm tụ lại tạo thành một đồ án tinh vân, đồ án là từ từ lặng lẽ biến ảo. Giờ khắc này trường đao như đã tính mạng của riêng mình. Tần Liệt mừng rỡ như điên, biết mình đã thành công. Vì hắn có thể cảm nhận được khi linh lực lưu động, tổ linh trận không hề có chút xung đột nào với chủ trận đồ. Chẳng những không hề xung đột mà còn dung hợp cực kỳ hoàn mỹ, kích phát toàn diện sức sống của chủ trận. Lý Thúc, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Hắn cầm trường đao phóng ra khỏi phòng, hoa tay múa chân vui sướng, hưng phấn không kềm được. Lý Mục từ cửa hàng đi vào, đôi mắt như điện nhìn thanh đao, nhích miệng cười, chìa tay ra đưa cho ta xem. Tần Liệt đưa trường đao lên. Lý Mục cầm lấy trường đao. Hí mắt cảm thụ. Không nhìn được bật cười, tiểu tử giỏi lắm. Quả thực là tân đoạt chủ. Tụ linh trận của ngươi thế này làm sao ăn nói với chủ của trận đồ chính luyện khí sư kia lúc trước vốn khắc tăng phúc trận và tụ linh trận nút bên trong trận đồ. Để phụ trợ cho chủ trận. Bây giờ ngươi làm thành thế này. Tụ linh trận to ra gấp 7-8 lần. Bao vây cả chủ trận lẫn tăng phúc trận vào bên trong. Như vậy có khác gì tụ linh trận của ngươi là chủ trận, đâu còn là phụ trợ nữa. Tần Liệt xấu hổ, chủ trận và tăng phúc trận tổng lại cũng chỉ khoảng 700 linh tuyến, nhìn rất đơn giản thô sơ. Còn tổ linh trận của ta hơn 3.000 linh tuyến tạo thành. Vì lúc trước người kia đã khắc một phần ban đầu. Ta không có cách nào thu nhỏ cái phần đã khắc đó lại được. Mà chỉ có thể dựa theo quy cách của hắn làm tiếp thôi. Kết quả ra thế này, ta cũng đâu có cách nào. Nói chung, diện tích của linh trận đồ lớn hay nhỏ đều do luyện khí sư quyết định. Thí dụ như tổ linh trận này. Nếu Tần Liệt muốn thả ra thoải mái, có thể chiếm diện tích tới 10 mẫu. Còn muốn co lại hết mức, thì chỉ cỡ bàn tay cũng làm được. Trên nguyên tắc, uy lực của linh trận đồ không bị ảnh hưởng bởi diện tích của trận. Nói cách khác, tổ linh trận to 10 mẫu hay chỉ nhỏ cỡ bàn tay thì cũng phát ra hiệu quả giống nhau mà thôi. Dù phóng to ra hay thu nhỏ lại thì cũng chỉ để phù hợp với linh khí. Chỉ có mức độ tinh tế của linh trận đồ mới mang tính khảo nghiệm trình độ với luyện khí sư. Người ta đồn rằng luyện khí sư cao tay có thể khắc ra tới mấy cái trận đồ kết hợp chỉ trong một cây châm nhỏ. À! Thì ra là do luyện khí sư kia. Nếu hắn biết ngươi biến chủ trận của hắn thành phụ trận, chắc phải tức khí thổ huyết. Lý Mục cười, nhưng mà đối với món linh khí này, đó cũng chưa chắc là chuyện xấu. Lý Thúc, cái trường đao này có thể gọi là linh khí không? Tần Liệt hồi hộp. Có thể, đương nhiên là có thể, hơn nữa còn là một linh khí rất mạnh. Về phần phẩm giai như thế nào, thì còn cần kiểm tra chất liệu, tốc độ lưu động linh lực, mức độ hình thành uy lực và mức độ cứng rắn nữa. Ở đây ta không có công cụ để đo. Chỉ khí cụ các mới có thiết bị đo chuyên nghiệp. Nên không cách nào cho ngươi biết cấp bậc của nó được. Lý Mục sờ cằm nghĩ nghĩ, linh khí thì đã là linh khí. Nhưng cũng không phải do một mình ngươi làm ra. Công lao chính cũng không phải do ngươi. Ngươi chỉ là sửa chữa một chút sau cùng mà thôi. Ờ. Cụ thể như thế nào? Thì ngươi đi tìm bằng hữu của ngươi. Bảo hắn dùng linh quyết tương ứng thi triển trường đao. Sau đó mới biết linh khí này có phù hợp với hắn hay không. Như vậy mới chính thức kiểm nghiệm được thành quả của ngươi. Còn một cây long cốt tiên nữa cũng gặp vấn đề giống như vậy. Tăng phúc trận xung đột với chủ trận đồ. Tần Liệt cười hắc hắc. Vậy làm tiếp đi, lần này chắc sẽ nhanh hơn một chút. Ngươi có chút kinh nghiệm rồi mà. Lý Mục gật gù. Ta sẽ lo chuyện ăn uống cho ngươi. Không cần ngươi phải lo chuyện đó. Đi đi. Để ta xem lần này ngươi mất bao lâu. Đa tạ Lý Thúc. Tần Liệt nói rất thật lòng. Nói nhảm ít thôi. Lý Mục phất tay, không thèm để ý. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 77 giao dịch. Dịch và biên tập Tiểu Băng đã có kinh nghiệm bổ sung linh trận cho trường đao. Tần Liệt rất tự tin khi làm cho long cốt tiên. Lần này Tần Liệt chủ động chuẩn bị trước thời gian, phân chia thành 5 giai đoạn. Mỗi giai đoạn chỉ bổ sung 1/5 tăng phúc trận đồ. Sau 7 ngày rốt cuộc cũng đã bổ sung hoàn chỉnh trận đồ tăng phúc cho long cốt tiên. Chủ trận đồ của long cốt tiên có thể tụ tập sức gió, chắc rất thích hợp cho người luyện linh quyết thuộc tính phong. À không đúng, còn có tính nhu của thủy. Xem ra linh quyết bằng hữu này tu luyện hơi pha tạp. Vừa có gió vừa có nước. U, V, Quy, Quy, Mơ, hỗn tạp như vậy, hèn gì phải tìm người chuyên môn chế tác linh khí cho. Trong sân, Lý Mục cầm long cốt tiên đã tu bổ xong tùy tiện múa may mấy phát. Trong viện gió bỗng nổi lên, khiến khắp nơi tối tăm mù mịt, một luồng gió gầm gào quấn quanh long cốt tiên. Long cốt tiên đong đưa kéo theo một màn gió xám, tạo thành một bức tường gió vờn quanh cây roi. Long cốt tiên nhìn như một đầu rồng gió, tạo nên một tư thái đánh rết khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Hơn nữa tư thế nào cũng trông sống động vô cùng, như rồng thật vậy. Lý Thúc hay quá. Tần Liệt trầm trồ. Tùy tiện vung vẩy hai cách mà thôi, ngạc nhiên thật. Lý Mục đưa trả long cốt tiên cho Tần Liệt cũng giống như trường đao, tăng phúc trận của ngươi lại làm tân đoạt chủ. Cả chủ trận đồ cộng với tổ linh và chữ linh ba trận cộng lại của người ta cũng không dườm già bằng tăng phúc trận của ngươi. Nên cũng bị tăng phúc trận của ngươi trùm cả lại. Bây giờ tăng phúc trận của ngươi đã thành hạch tâm của long cốt tiên, làm năng lực tụ tập gió của nó tăng lên đáng kể. Long cốt tiên khi trận đồ đã hoàn chỉnh có màu nâu xám, cầm vào có cảm giác trơn trượt như đang cầm một con rắn. Tần Liệt rất không thích cảm giác ấy, kỳ quái thật. Cầm cây này không thoải mái chút nào. Không biết Thiến tỷ có thích hay không. Chứ ta không thích lắm. Trong linh quyết tu luyện hệ phong của chủ nhân của long cốt tiên lại có lẫn lực của nước. Nước vốn trơn trượt. Ta nghĩ cô ta có lẽ sẽ rất thích cảm giác này. Lý Mục cười nhẹ. Kẻ luyện ra long cốt tiên này cũng có chút tạo nghệ. Hắn cân nhắc rất toàn diện mọi mặt của người yêu cầu. Loại trơn trượt này cũng là một nét độc đáo. Ngươi không phải lo người dùng không thích nó. Đúng rồi, lúc ngươi đang bổ sung linh trận, nha đầu áo trắng với lão bộc có tới hỏi chuyện tổ linh bài. Lý Mục nói nha đầu kia rất để tâm tới tổ linh bài. Chắc tác dụng tụ tập thiên địa linh khí của nó có trợ giúp cho việc tu luyện của cô ta. Lại vừa lúc cô ta đang có nhu cầu về mặt này. Nên cô ta lại chủ động tăng giá. Ác Tần Liệt khoái chí, cười tăng bao nhiêu? 3 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm. Lý Mục cười ha hả, ta có nói với cô ta rồi. Mấy ngày nữa mới có hàng, cô ta sẽ quay lại ngay đấy. Ngươi đừng về Tinh Vân Các vội. Luyện một ít tổ linh bài dạng cải tiến đi. Chúng ta bán giá 5 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm một cái. Chắc chắn bán được. Được, Tần Liệt vui vẻ gật đầu. Cái gọi là tổ linh bài dạng cải tiến chính là tổ linh bài ban đầu được khắc thêm một cái tăng phúc trận. Đối với Tần Liệt hiện giờ chuyện này không có gì khó, luyện chế cũng chẳng hao tốn linh lực và tinh thần lực bao nhiêu. Nên điều này có nghĩa là sau này hắn sẽ có rất nhiều linh thạch để dùng, tha hồ đổi thành linh bản. Tần Liệt tạm thời ở lại cửa hàng, dùng lượng linh bản còn lại luyện chế tổ linh bài. 4 ngày sau, 35 bức linh bản còn lại. Luyện thành công 32 tấm tổ linh bài dạng cải tiến, 3 bức thất bại. Ngày thứ 5, nữ tử áo trắng đúng hạn lại tới. Nữ tử mặc một bộ đồ trắng tinh đứng ngay trước cửa hàng tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ. Cả trời đất đều trở nên động lòng người. Đôi mắt trong veo như thủy tinh thấp thoáng một tia chờ mong, đã có tổ linh bài chưa? Có rồi. Lý Mục đáp. Nhìn Tần Liệt khẽ gật đầu ý bảo hắn ra tiếp. Nữ tử và lão bộc mắt sáng lên, hình như rất coi trọng tổ linh bài, hai người đều quay sang nhìn Tần Liệt. Đây là tổ linh bài kiểu mới. Có khả năng tăng tốc độ tụ tập linh khí lên gấp đôi kiểu cũ. Tần Liệt đưa cho họ mỗi người một cái tổ linh bài. Rồi kích hoạt 2 cái trong tay mình cho họ xem. Linh bản vừa sáng, thiên địa linh khí xung quanh rõ ràng bắt đầu chuyển rời hội tụ về phía nó. Linh khí trong cửa hàng tăng lên gấp đôi so với bình thường. Trước kia, muốn làm được như vậy, phải kích hoạt tới 4 cái tổ linh bài. Độ tăng cường hình. Nữ tử và lão bộc càng sáng mắt, nét mặt hơi lộ vẻ kích động. Rồi cùng lúc kích hoạt tổ linh bài đang cầm trong tay, cẩn thận cảm nhận sự biến hóa trong đó. Một lúc lâu sau, nữ tử nghiêm sắc mặt, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, bao nhiêu linh thạch? 5 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm. Tần Liệt nói, bàn tay nắm lại, trong lòng có chút khẩn trương. 32 bức linh bản. Nếu như đều bán được với giá này, thì sẽ có 160 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm. 1 viên linh thạch này có thể đổi 25 linh bản trắng. Vậy tổng cộng hắn sẽ có 4000 bức linh bản. 4000 bức linh bản. Hắn tập 3 linh trận tổ linh. Tăng phúc. Chứ linh tổng cộng hao phí hơn 1000 linh bản. Nói cách khác, một khi làm ăn này thành công, ít nhất trong vòng 1-2 năm hắn có thể yên tâm không phải lo thiếu linh bản. Được. Ta muốn mua hết. Nữ tử hầu như không cần suy nghĩ. Gật đầu ngay. Rồi bổ sung thêm một câu, có bao nhiêu ta mua hết bấy nhiêu. Chỉ cần ngươi có hàng, ta mua toàn bộ. Tần Liệt kích động toàn thân run lên, nhìn nữ tử ánh mắt nóng rực. Khụ khụ. Lý Mục trừng mắt nhìn Tần Liệt. Thầm mắng tiểu tử này thật không nên nết. Chỉ là 160 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm mà đã hưng phấn tới thất thố thành như vậy. Thực là mất mặt. Tạm thời có nhiêu đó thôi, ta nhập hàng cũng không dễ, các người thỉnh thoảng nên vé lại, không chừng sẽ có hàng mới. Lý Mục nhàn nhạt nói. Đây là 32 viên linh thạch huyền cấp nhất phẩm. Tương đương 160 viên linh thạch phàm cấp thất phẩm. Xin kiểm tra lại. Lão Bộc khoát tay, trên mặt bàn bỗng hiện lên một mớ tinh thạch ấm ánh long lanh. Mỗi viên kích thước đều tăm tắp, lói lên ánh sáng mờ mờ. Linh thạch huyền cấp. Võ giả thông cảnh. Vạn tượng cảnh khi tu luyện chính là sử dụng loại linh thạch huyền cấp này. Linh thạch cấp bậc này mới là tiền lưu thông của thế lực đẳng cấp cao. Tần Liệt cất đồ trước đi. Lý Mục nhắc. Tần Liệt hai mắt sáng ngời, cười ngây ngô mấy tiếng, gom mớ linh thạch cất vào trong ngăn tủ dưới bàn. Nếu luyện nhiều tổ linh bài loại mới này, ta có thể tự mua cho mình một cái nhẫn không gian. Tần Liệt dần bình tĩnh lại. Trong mắt thần quang rạng rỡ. Thầm suy tính trong bụng lúc trước ở Lăng Gia Trấn. Lục Ly kia ngạo khí khinh người. Coi thường ta. Hình như cô ta cũng có nhẫn không gian thì phải. Linh quyết ngươi tu luyện rất đặc thù. Hình như là lực lôi đỉnh. Chàng trai. Linh quyết đặc thù như vậy có thể giúp được chúng ta. Ngươi có hứng thú rời khỏi thành đi với chúng ta hay không? Ngươi yên tâm. Cam đoan có lợi hơn rất nhiều so với ở đây làm học đồ. Đảm bảo sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Lão Bộc nhìn Tần Liệt chăm chú, đột nhiên nói. Không thích. Tần Liệt từ chối ngay, dưới mắt nhìn của hắn, luyện chế tụ linh bài kiểu mới tốt hơn nhiều so với bất kỳ cái gì. Không nghĩ lại sao Lão Bộc cau mày. Không cần Tần Liệt đáp, rất chắc chắn. Chúng ta đi. Nữ tử gật đầu, nhìn Tần Liệt. Đôi mắt nàng nhìn kỹ hình tinh vân trên ngực áo Tần Liệt, nói chúng ta sẽ sớm gặp lại. Rồi cùng Lão Bộc quay người rời khỏi cửa hàng. Nha đầu này đẹp, thực lực cũng rất bất phàm, hình như hứng thú với linh quyết tu luyện của ngươi đó. Lý Mục lại lười biếng giúp mình vào trong xích đu nha đầu đẹp như vậy, ngươi không để ý chút nào à? Không có. Trong đầu Tần Liệt lặng lẽ hiện lên một thân ảnh ôn nhu thanh nhã, hắn lắc đầu. Ta không tin. Giọng Lý Mục đầy trêu chọc. Ta chưa thấy nhóc con nào không bị sắc đẹp dụ hoặc. Hoặc là trong lòng ngươi đã có người. Hoặc là ngươi không bình thường. Ngay cả Lý Thúc ta hồi bằng tuổi ngươi cũng không có sức miễn dịch về mặt này nữa là danh tiếng đồn xa đó. Tần Liệt hứng thú. Phấn chấn nói ngay kể kỹ chút đi. Nhóc con ngươi còn dám bảo không thích Lý Mục liếc xéo. Phẩy tay xéo ngay cho ta. Lý Thúc nợ tình nhiều lắm. Nói hoài không hết đâu. Chẳng muốn nói nữa. Nhìn Lý Thúc lôi thôi như vậy mà cũng có nợ tình hay sao? Tần Liệt ra vẻ quái gì tắt lưới nữ nhân của Lý Thúc, khẩu vị chắc là nặng lắm. Khù khù khù khù khù. Lý Mục như bị sặc, pho ẩm ý. Tối hôm đó, Tần Liệt lại lấy vải dầu bọc trường đao và long cốt tiên, rời khỏi cửa hàng Lý Ký, về Tinh Vân Các. Tần Liệt, Hàn trưởng lão có lệnh, ngươi về tới lập tức tới chỗ người thì về canh cửa vừa thấy hắn lập tức nói ngay. Tần Liệt chấn động, mắt sáng lên, nghĩ thầm không lẽ có tin của Gia Gia. Lĩnh vực tác giả Nghị Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 78 tuần sát sứ. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Tần Liệt lòng đầy mong đợi khấp khởi, nhanh chân chạy tới chỗ Hàn Khánh Thủy. Tần Liệt. Rốt cuộc ngươi cũng về rồi. Hàn Khánh Thủy đứng ngay ở cửa. Bộ dáng như đang đợi hắn. Vừa nhìn thấy hắn vội kích động la to. Hàn Thúc có phải có tin của Gia Gia ta không? Không phải. Ta có thư à? Cũng không phải. Vậy sao lại vội tìm ta? Tần Liệt thất vọng. Vào rồi nói. Hàn Khánh Thủy vẻ mặt nghiêm túc. Đợi Tần Liệt vào tới mới nhỏ giọng nói, các chủ đang đợi bên trong. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Các chủ Tần Liệt biến sắc, chuyện gì vậy? Có người nói rõ muốn gặp ngươi, người này. Tinh Vân các không đắc tội nổi, nên các chủ phải tự mình cùng đi. Hàn Khánh Thủy vừa đi vừa nhỏ giọng giải thích, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận. Trong phòng, một nam tử hùng vĩ, khí lực mạnh mẽ, quan sát Tần Liệt xong, nhích miệng cười, ngươi là Tần Liệt, ta có nghe Đồ Trạch nói về ngươi. Ta là Đồ Mạc, bái kiến các chủ. Tần Liệt khom người hành lễ. Không cần khách khí, tới đây gặp khách quý từ Sâm La Điện, người ta chỉ tên muốn gặp ngươi. Đồ Mạc ngoắt tay, rồi khẽ nghiêng người, để lộ người ở sau lưng. Ta nói rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại. Nữ tử Bạch Y vẫn thần sắc lạnh nhạt, ngồi ở vị trí chủ vị, lạnh lùng nói. Lão Bột luôn đi cùng nàng cũng đứng ngay bên cạnh. Nhìn Tần Liệt cười hắc hắc. Ánh mắt đầy nghiền ngẫm, tiểu tử. Ngươi mặc đồ Tinh Vân Các. Làm sao thoát được lòng bàn tay chúng ta? Tần Liệt nhíu mày. Vị này tên là Tạ Tĩnh Tuyền, từ Sâm La Điện tới. Đồ Mạc giới thiệu, cô ấy có việc muốn mượn ngươi. Ngươi đi theo cô ấy một thời gian, xong việc thì trở về. Sâm La Điện. Tần Liệt gặm nhấm từng từ, từng ý tứ trong lời nói của Đồ Mạc. Quay sang nhìn Tạ Tĩnh Tuyền. Bất đắc dĩ gật đầu đã rõ. Xin tuân theo lời các chủ phân phó. Tận lực theo giúp Tạ cô nương làm việc. Đồ Mạc cười, gật đầu, tiểu đệ ta thường nhắc tới ngươi, đánh giá ngươi rất cao, đừng làm cho ta thất vọng. Tần Liệt gật đầu. Nghe nói ngươi còn làm học đồ trong cửa hàng Lý Ký ở thương phố. Cửa hàng đó có bán một loại đồ hiếm có gọi là tụ linh bài. Đồ Mạc vừa nói vừa cân nhắc từng từ. Rồi cười, Tần Liệt, cũng giúp Tinh Vân các tổ linh bài đi. Trong các cũng trả đồng giá để mua. Tần Liệt xứng người. Ngươi xem, khu tu luyện của các nếu có độ linh khí nồng đậm chắc chắn sẽ giúp võ giả tăng tiến cực lớn. Đôi mắt hổ của Đồ Mạc sáng rực. Loại tổ linh bài này đối với cá nhân không có lợi ích nhiều. Nhưng đối với các nhóm thế lực như Tinh Vân các, Toái Băng Phủ lại cực kỳ phù hợp. Có thể làm khu tu luyện đầy ắp sinh cơ. Các chủ, ta cho ngươi biết chuyện về tổ linh bài, đâu phải để ngươi đoạt hàng của ta. Tạ Tĩnh Tuyền cao mày nói, giọng rất không vui. Ha ha, ta chỉ là tiện dịp mà nói, muốn Tần Liệt lưu tâm giúp ta một chút mà thôi. Đồ Mạc hơi xấu hổ. Ngươi trở lại rất nhanh. Ừ, ta cho ngươi một canh giờ sau, ngươi đi với chúng ta. Tạ Tĩnh Tuyền nói với Tần Liệt. Được, ta đi chuẩn bị ngay. Tần Liệt đáp, rồi nói với Đồ Mạc, chuyện tổ linh bài ta sẽ để ý, lần này trở về ta sẽ nói chuyện với Lý Thúc. Rồi mới lui ra ngoài. Tiểu tử ngươi, sao nhìn có vẻ như bị bắt buộc thế hả? Hàn Khánh Thủy cũng theo ra. Vỗ vai hắn cười, người ta nhìn chúng ngươi, chính là phúc khí của ngươi. Ngươi phải cao hứng mới đúng chứ. Cao hứng gì nổi. Tần Liệt lầm bầm, dưới mắt hắn thời gian đi ra ngoài không bằng dùng để luyện thêm tổ linh bài. Hắn nhíu mày. Giọng hiếu kỳ, cô ta có thân phận gì? Dù là người của Sâm La Điện, cũng đâu cần các chủ tự mình đi tiếp. Hàn Khánh Thủy lập tức trở nên nghiêm túc, không trả lời ngay. Mà kéo Tần Liệt đến một chỗ yên tĩnh mới nói, bình thường người của Sâm La Điện không có quyền quản chuyện của chúng ta. Các chủ cũng chẳng cần phải để ý tới họ. Nhưng cô gái này hình như là cầm theo lệnh bài tuần sát sứ tới. Lệnh bài tuần sát sứ, Tần Liệt thở ra. Người quản lý các thế lực phụ thuộc của Sâm La Điện chính là tuần sát sứ. Có lệnh bài này, cô ta có thể điều người của Tinh Vân Các, Toái Băng Phủ, Xích Viêm Hội, Thủy Nguyệt Tông, vân vân. Miễn là thế lực phụ thuộc Sâm La Điện, cô ta đều có thể trực tiếp đòi người. Hàn Khánh Thủy cười khổ, đừng nói là kêu ngươi, có bảo ta đi theo, thì ta cũng phải ngoan ngoãn mà theo thôi. Quyền lực lớn đến vậy, Tần Liệt kinh ngạc. Chứ ngươi nghĩ sao? Hàn Khánh Thủy nhìn hắn. Nếu không các chủ đâu cần đích thân ra tiếp, ngươi phải biết phụ thân của các chủ. Đồ lão đại là thống lĩnh của Sâm La Điện. Rất có địa vị. Rất nhiều người của Sâm La Điện từng tới đây để kết tình cảm với các chủ. Nhưng Tuần Sát Sứ thực sự là một đại nhân vật. Nên các chủ cũng không có cách. Người ta nói thế nào cũng phải làm theo như thế mà thôi. Trong Sâm La Điện việc phân chia cấp bậc nhân sự rất rõ ràng. Hệ thống gồm chiến tướng, hộ pháp, thống lĩnh, năm đại điện chủ và tổng điện chủ. Mới vào Sâm La Điện chỉ là cấp chiến tướng thông thường. Tích lũy công huân tới một mức nhất định sẽ được đổi lên chức hộ pháp. Rồi mới lên thống lĩnh, điện chủ. Và cao nhất là tổng điện chủ. Tuần Sát Sứ không nằm trong hệ thống này, mà là một phần của bộ phận tuần tra, một cơ cấu riêng biệt trong Sâm La Điện. Bộ phận tuần tra của Sâm La Điện cũng giống với Diệp Dương Thu và Hàn Khánh Thủy. Phụ trách việc giao nạp cống phẩm của thế lực phụ thuộc. Giám sát hoạt động của các thế lực này. Còn có thể thay Tổng Điện Chủ ra mệnh lệnh. Trực tiếp điều hành nhân lực của các thế lực phụ thuộc cho mình dùng. Bộ phận tuần tra này chính là lưới dao sắc bén nhất trong tay Tổng Điện Chủ. Bởi vậy, bộ phận này tại Sâm La Điện rất đặc thù. Quyền lợi của Tuần Sát Sứ rất lớn. Có thể khai đao với cả cấp thống lĩnh. Nghe Hàn Khánh Thủy giải thích, Tần Liệt trong lòng khiếp sợ. Không ngờ cô gái thường tới cửa hàng Lý Ký, ra tay hào phóng mua tụ linh bài lại có địa vị lớn như vậy. Khó trách ngay cả người hầu cũng có nhẫn không gian, thì ra là thế. Tần Liệt hiểu rõ nguyên do, cũng chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Trong lòng thầm nghĩ, sau này họ mà tới mua tụ linh bài, hắn sẽ tăng giá lên thêm nữa. Đồ trạch với Trác Thiến đâu, ta muốn tìm họ trả họ mấy thứ đồ. Hắn nhớ lại mục đích chính của mình, hỏi Hàn Khánh Thủy. Đi mấy hôm trước rồi, ra ngoài thành săn giết linh thú, Khang Chí Hàn Phong cũng đi cùng. Hàn Khánh Thủy đáp. Ai? Bây giờ bên ngoài rối loạn, không đủ người dùng. Bọn tiểu tử thúi này không muốn trốn tránh trách nhiệm, cũng muốn ra sức đây. Vậy à, Tần Liệt nhíu mày, muốn đem đồ tới cho đồ trạch Trác Thiến thử xem có thuận tay hay không, không ngờ cả hai đều đi vắng. Nên hắn không tốn thêm thời gian để chuẩn bị nữa, vì có bao nhiêu tài sản cũng đều ở trên người cả rồi. Cô gái kia tới chỗ Hàn Khánh Thủy trưởng lão đó. Thực đẹp đến như vậy. Chứ sao? Ta nhìn thấy rồi, cam đoan với ngươi cả băng nham thành này không có cô gái nào đẹp hơn nữa đâu. Vậy ta cũng muốn nhìn một chút. Tần Liệt với Hàn Khánh Thủy trốn vào một chỗ kín nói chuyện. Không nghe thấy xung quanh có tiếng bàn tán gì rầm. Có mấy người lén lút tới. Nhòm ngó thư phòng của Hàn Khánh Thủy. Trong đám còn có cả Ngụy Lập và một số tiểu tử trẻ tuổi của các. Đều vì Tạ Tĩnh Tuyền mà tới. Nghe nói là đại nhân vật của Sâm La Điện. Mọi người từ xa xa nhìn là được rồi. Đừng có om sòm. Coi chừng cái mạng. Biết rồi, người Sâm La Điện, sao ta dám nói năng lung tung, không tiếc mạng hay sao? Ừ, nhìn xem là được rồi. Một đám xì xào bàn tán, cẩn thận núp cho kỹ, ngóng cổ nhìn về phía cửa thư phòng. Thực là một đám không biết trời cao đất rộng. Hàn Khánh Thủy lắc đầu. May là hai thằng nhóc thối Khang Chí Hàn Phong đi rồi. Nếu không với đức hạnh của chúng nó, chắc chắn sẽ tới đây rước phiền toái. Thật đúng là không làm được trò trống gì. Hàn Phong Khang Chí cũng như vậy, Tần Liệt phì cười. Chỉ có hơn, không có kém đâu. Một đám hỗn đản, Hàn Khánh Thủy hừ hừ. Một lát sau, Tạ Tĩnh Tuyền xuất hiện ở cửa thư phòng. Đồ Mạc đứng sau lưng. Hai người vừa nói chuyện vừa như đang chờ đợi cái gì. Thấy Tạ Tĩnh Tuyền, đám Ngụy Lập mắt sáng long lanh, mặt mũi ngây ra nhìn ngắm. Người ở đây rồi. Hàn Khánh Thủy cười khẽ. Tần Liệt Đồ Mạc mắt sáng quắc quét một cái. Ngoắc tay thấy ngươi rảnh rỗi như vậy. Chắc sắp xếp xong hết rồi. Đừng để người ta đợi lâu. Đi đi. Tạ Tĩnh Tuyền cũng nhìn Tần Liệt đạm mạc nói không còn gì nữa thì đi thôi. Tần Liệt thở dài. Bất đắc dĩ đi tới. Dưới bao con mắt muốn rớt tròng của bọn Ngụy Lập. Hắn tới bên cạnh Tạ Tĩnh Tuyền. Nghĩ nghĩ một chút. Rồi đưa bao vải dầu quấn trường đao và long cốt tiên cho Đồ Mạc các chủ. Đây là đồ của Đồ Trạch và Trác Thiến. Chờ họ về nhờ người giao cho họ giúp ta. Không cần, ngươi mang theo đi. Đồ Mạc khoát tay, ngươi lần này sẽ gặp Đồ Trạch với Tiểu Thiến, tự đưa cho chúng nó. À, Tần Liệt ngạc nhiên không hiểu. Ờ, đi theo cô ấy là được rồi. Đồ Mạc cũng không giải thích thêm. Mà dặn thằng nhóc ngươi cẩn thận một chút. Đừng có qua loa đại khái. Sau này sẽ có lợi cho ngươi. Được. Tần Liệt gật đầu. Đi thôi. Tạ Tĩnh Tuyền cau mày, hình như đã hết kiên nhẫn, đi thẳng ra ngoài. Đi thôi tiểu tử. Lão Bộc hừ một tiếng. Tần Liệt đành ôm lấy bao vải dầu đi theo sau lưng lão. Như một tùy tùng nhỏ đi theo một tùy tùng lớn. Nhưng bọn Ngụy Lập đều nhìn theo, vẻ mặt đầy hâm mộ. Tên Tần Liệt kia đến cùng có vận khí cướp chó gì mà được chọn chúng một người ồn ào. Vừa mới biết thực con mẹ nó làm bực mình. Ai, vì sao không phải là ta? Pháo hôi đi chịu chết mà thôi, hừ hừ Ngụy Lập lầm rầm. Trong khi bọn chúng còn đang om sòm, Đồ Mạc đã rời đi trước sau không hề liếc qua bọn chúng một lần. Ồn ào cái gì? Hàn Khánh Thủy lạnh lùng. Đừng tưởng các ngươi thoát được. Cứ chờ đi. Các ngươi đã được bên trên đưa tên vào danh sách rồi. Đợt tiếp theo chính là các ngươi ra khỏi thành đó. Một đám tiểu tử nghe thế mặt mày xám ngoét, năn nỉ Hàn Khánh Thủy giơ cao đánh khẽ. Đồ Trạch đi rồi. Con trai Tà Hàn Phong cũng đã đi. Mấy tên nhóc các ngươi nghĩ mình may mắn thoát được à? Hàn Khánh Thủy hừ một tiếng. Nhích mép lạnh lùng khuyên các ngươi một câu. Nếu muốn sống lâu thì dành thời gian vào khu tu luyện. Bỏ bớt chuyện gió chăng đi. Hàn Khánh Thủy cũng không nói cho bọn Ngụy Lập biết thế cuộc hỗn loạn ác liệt bên ngoài. Càng không nói Tinh Vân Các đã chết trận gần trăm người. Lão sợ bọn chúng bị hù chết. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 79 U Linh Điểu và Huyền Minh Thú. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Ra khỏi băng nham thành, Tần Liệt nhìn ra phương xa, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ngoài xa đó, nhìn không thấy một bóng người nào, chỉ thấy mấy bộ hài cốt. Có bộ xương cốt khá lớn chắc là linh thú, cũng có bộ xương nhỏ hơn, hình dáng rõ ràng là xương của con người. Mặt trời biến mất. Mây đen dày đặc khiến cả trời đất lu mờ tăm tối. Xương cốt rơi vãi khiến không cảnh hoang vu. Âm lãnh. Hắn còn nhớ hồi mới tới băng nham thành. Xung quanh cửa thành vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều phàm nhân và võ giả ra ra vào vào. Dòng người đông đến mức đôi khi làm cho cửa thành tắc nghẽn. Thế mà bây giờ cửa thành hoàn toàn hoang vắng. Nhìn khắp xung quanh không thấy một bóng người. Hô ô ô ô ô. Lão Bộc Lương Trung vừa ra khỏi cửa thành bỗng huýt sáo thật to. Tiếng huýt theo gió truyền ra rất xa, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Vù vù vù thanh âm chim vấy cánh từ trên tầng mây dày đặc truyền xuống. Tần Liệt ngẩng đầu. Thấy 7-8 con chim tước xanh lá đang bay xuống. Vì khoảng cách quá xa nên hắn không nhìn rõ hình dạng của chúng. Nhưng cũng đoán được chúng là do tiếng huýt sáo của Lương Trung mà tới. Lương Trung ngẩng đầu nhìn cười, lại huýt một tràng. Một con chim tước lao xuống, đứng trên vai Lương Trung, phát ra thanh âm luyết suýt nhưng đang thuật lại điều gì đó. Tần Liệt nhìn con chim, biến sắc, khẽ quát đây đây là chim gì? Hắn nhìn thấy rất rõ. Con chim này chỉ to bằng lòng bàn tay. Toàn thân tỏa ra màu xanh lục mờ mờ. Nhưng khuôn mặt là khuôn mặt của một đứa trẻ con. Con chim xanh mờ mờ như một âm linh, lại mọc ra một gương mặt em bé, với cái mỏ chim, khiến hắn thấy ớn lạnh. Đây là U Linh Điểu, là thú trong U Minh chiến trường, là con mắt của ta. Lương Trung giải thích qua loa, rồi lắng nghe con chim luyết suyết. Một lát sau mới khẽ gật đầu. Con chim tung cánh bay lên, biến mất giữa tầng mây. Hưu hưu hưu. Một thanh âm xé gió truyền tới từ một nơi cách đó không xa. Tần Liệt chăm chú nhìn, thấy hai con linh thú toàn thân lân giáp xanh lá như hai ngọn gió hiện ra bên cạnh Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung. Khí tức của hai con linh thú này cũng âm hàn dường gì giống U Linh Điểu kia. Toàn thân là lân giáp xanh lá. Một chiếc sừng to mạnh mẽ như sừng tê nhưng còn to hơn sừng tê. Trong mắt cũng có màu xanh lục, khiến người ta nhìn vào thấy sợ. Huyền Minh Thú cũng là linh thú của U Minh chiến trường. Lương Trung nói, U Linh Điểu chỉ là linh thú nhất giai, không có sức chiến đấu, nhưng dùng để nghe ngóng tin tức rất tốt. Vì từ trên cao nhìn xuống đất thấy rất rõ mọi việc. Hai con Huyền Minh Thú này là linh thú nhị giai, tốc độ cực nhanh. Đi đường xa vô cùng tiện dụng. Đi cả nghìn vạn dặm cũng không phải là không thể. Trong lúc hắn nói chuyện, Tạ Tĩnh Tuyền đã khẽ lắc người, như một chiếc lá vững vàng ngồi xuống lưng một con Huyền Minh Thú. Lương Trung lên lưng con còn lại, khẽ gật đầu nói với Tần Liệt lên đây, ngươi đi cùng với ta. Tần Liệt nghe theo leo lên con linh thú. Vịn eo của ta, Lương Trung nói. Tần Liệt ngoan ngoãn làm theo. Vù vù. Hai con Huyền Minh Thú vọt đi. Nhanh như tia điện bắn. Tần Liệt chỉ nghe được tiếng gió phần phật bên tai. Nhất thời kinh hãi. Tim đập thình thịch. U Linh Điểu và Huyền Minh Thú đều là linh thú của chiến trường U Minh. Nếu xuất hiện trong băng nham thành sẽ gây nên hỗn loạn. Nên chúng ta phải để chúng ở ngoài thành. Trong tiếng gió, âm thanh của Lương Trung không to lắm, nhưng Tần Liệt lại vẫn có thể nghe rõ. Hai con Huyền Minh Thú chạy nhanh, cảnh vật ào ào lướt vội ra sau. Tần Liệt dần quen với tốc độ của Huyền Minh Thú. Tập trung nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng nhìn thấy dấu vết chiến đấu. Thấy được mấy bộ xương của linh thú. Còn thi thể của võ giả thì rất ít thấy. Cao thủ của Sâm La Điện và Thất Sát Cốc mang theo nhân thủ hoạt động ở vùng ven cực hàn sơn mạch. Một ít cường giả đã tiến vào bên trong sơn mạch động thủ với linh thú cao giai. Linh thú xung quanh băng nham thành, thủy nguyệt thành, xích viêm thành đều là bậc thấp. Chỉ có nhất giai nhị giai. Nên người được phân phó đi càn quét cũng chỉ là đám tiểu bối cấp bậc thấp. Lương Trung vừa đi đường vừa câu được câu không giảng giải cho Tần Liệt đám trưởng lão Đỗ Hải Thiên. Trừ Diễn, Ngụy Hưng của Tinh Vân các ngươi đều ở ven sơn mạch. Liên hợp hành động với trưởng lão của Xích Viêm Hội và Thủy Nguyệt Tông. Lương Trung nói rất tùy tiện. Nghĩ tới cái gì thì nói cái đó. Nên nội dung cũng lung tung. Nhưng Tần Liệt đều nghe được rõ. Linh thú cao giai chính thức đều ở bên trong hoạt ven cực hàn sơn mạch. Đối phó chúng đã có cao thủ chân chính của Thất Sát Cốc và Sâm La Điện. Còn bên ngoài sơn mạch và phủ cận các thành đều là linh thú cấp thấp. Nên do trưởng lão các thế lực phụ thuộc đảm trách. Phủ cận băng nham thành chỉ là linh thú nhất giai nhị giai. Nên đám đồ trạch, Trác Thiến, Nghiêm Tử Khiên với đám luyện thể cảnh cũng có thể quét sạch rồi. Ta không thấy thi thể của võ giả mấy. Tần Liệt bỗng nói. Thi thể võ giả rất ít. Không phải vì chúng ta chiếm ưu thế. mà là vì người chết đại đa số hài cốt không còn, bị linh thú nhai nuốt luôn rồi. Lương Trung nhíu mày đáp, đối với chúng, thân thể võ giả là thứ đại bổ. Vì cơ thể võ giả đã được thiên địa linh khí rèn luyện thân thể nên đối với chúng rất là ngon miệng. Lại khiến lực lượng của chúng tăng lên. Thi thể của võ giả chúng ta hiệu quả như linh đan đối với chúng vậy. Chết rất nhiều người rồi đúng không? Tần Liệt biến sắc. Tinh Vân Các chết hơn 100, Toái Băng Phủ và Thủy Nguyệt Tông cũng tương đương, Xích Viêm Hội nhiều hơn một chút. Lương Trung nhìn ra xa, nhàn nhạt nói, một con linh thú sắp đột phá tam giai đã phá tan phòng tuyến ở ven sơn mạch, đang tới gần Xích Viêm Thành. Xích Viêm Hội sơ sẩy không cho cường giả giết nó, làm mấy tiểu đội săn thú bị diệt toàn quân. Tần Liệt chấn động trong lòng. Mấy tiểu thế lực quanh Băng Nham Thành, Xích Viêm Thành, Thủy Nguyệt Thành hồi trước không rời vào trong thành nên chết mất mấy trăm người. Lương Trung nói thêm, người chết cũng là bình thường. Năm nào Xâm La Điện chẳng có nhiều võ giả hy sinh. Chuyện này không có gì lạ. Không có người chết mới là kỳ lạ. Bỗng tiếng U Linh Điểu vang lên trên đầu, một con U Linh Điểu đột nhiên bay xuống đậu lên vai Lương Trung. Hai con huyền minh thú giảm tốc độ. Lương Trung nghe một lát, nhìn sang bên trái, nhíu mày, tiểu thư, bên kia có một thôn xóm, có một con kim nham thú nhị giai. Trong thôn có người không? Tạ Tĩnh Tuyền hỏi. Có người. Lương Trung gật đầu. Không phải đã báo cho tất cả các thế lực phụ thuộc ba thành rời hết vào trong thành rồi hay sao? Sao bên ngoài lại vẫn còn người? Giọng Tạ Tĩnh Tuyền như đang cố nén giận. Có những người ôm tâm lý cầu may, cho rằng thôn mình sẽ không bị linh thú tấn công. Cũng có những người đã lớn tuổi nên không muốn rời đi. Cũng có thể là đi chưa kịp. Lương Trung giải thích. Đi xem đi. Tạ Tĩnh Tuyền than nhẹ một tiếng. Hai con huyền minh thú đổi hướng, tốc độ nhanh như chớp. Nửa canh giờ sau, bọn Tần Liệt đi tới một thôn xóm vắng tanh. Thôn này chỉ khoảng 20 nóc nhà, vô cùng tĩnh mịch, không có bất cứ âm thanh gì. Vườn rau đã sớm hoang phế, cỏ dại mọc đầy. Con U Linh Điểu trên trời bay xuống phía mấy nóc nhà phía đông nam. Huyền minh thú đuổi tới. Mùi máu tanh đậm đặc, không gian trên đất có mấy bãi máu, nhưng không có thi thể nào. Chỉ nhìn thoáng qua, Tần Liệt hiểu ngay, mấy gia đình này đã bị kim nham thú nuốt hết rồi. Đến chậm, Lương Trung lắc đầu. Gọi U Linh Điểu xuống hỏi một chút. Rồi nói con kim nham thú đã rời khỏi. Bây giờ đang đi vào khu thạch lâm tự nhiên. Khu này ở giữa ba thành, diện tích khoảng hơn 10 dặm. Linh thú hoạt động ở đây rất thường xuyên. Rất nhiều tiểu tử đã xông vào đây, đánh giết rất là náo nhiệt. Đi thôi. Tạ Tĩnh Tuyền sắc mặt đạm mạc, khẽ gật đầu điều khiển huyền minh thú đi ra khỏi thôn. Ừ, nếu không có gì thay đổi, bọn đồ trạch mà ngươi đang tìm có lẽ cũng đang ở khu thạch lâm đó đấy. Lương Trung thả con U Linh Điểu đi, rồi nói với Tần Liệt. Tần Liệt khẽ nhướng lông mày, bất giác vuốt nhẹ lên bọc vải bọc trường đao và long cốt tiên. Nói các người tới tìm ta rốt cuộc là để làm gì? Ta giúp được gì cho các người? Ta cũng không chắc ngươi có giúp được hay không. Lương Trung nghĩ nghĩ một lúc, rồi nói nếu như ngươi có thể giống như hôm đó dẫn động được cửu thiên lôi đình bắn xuống, thì có thể giúp được. Nếu không, mang ngươi đi theo là một sai lầm, ngươi chỉ trở thành vướng chân, không có tác dụng. Tần Liệt cau mày nói thẳng, vậy ta cũng nói luôn cho các người biết. Lần này các người phải thất vọng rồi. Vì ta không có cách nào dẫn động lôi đình được. Lần trước chẳng qua là vô ý gặp may mà thôi, các người coi trọng ta quá đó. Trận chiến trên cầu với Phùng Khải, hắn từ trong tình thế nguy hiểm dẫn động được tia chớp lôi đình bắn xuống, làm Phùng Khải và Nghiêm Thanh Tùng bị trọng thương. Sau đó, hắn đã thử nghiệm dẫn động lôi đình lại mấy lần, nhưng không lần nào thành công. Cho nên, hắn cho rằng lần thành công kia là may mắn, là kỳ tích. Nếu đã là may mắn kỳ tích, tự nhiên sẽ không thể dễ dàng mà xuất hiện, càng không phải muốn là làm được. A thật không lương trung hít mắt, khóe miệng nhích lên, nở một nụ cười cổ quái, cố gắng đi. Khi cái chết cận kề, ngươi sẽ phát huy được. Vỗ vỗ vai Tần Liệt, không để ý thấy Tần Liệt biến sắc. Lương Trung vừa cười vừa nói, tiểu tử, chuẩn bị tinh thần đối diện với cái chết đi. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio com chương 80 nhân tài kiệt xuất từ khắp nơi. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Thạch Lâm tự nhiên có diện tích hơn 10 dặm, nằm ngay giữa Băng Nham Thành, Xích Viêm Thành và Thủy Nguyệt Thành. Trong Thạch Lâm, quái thạch mọc khắp nơi, san sát như rừng, địa hình phức tạp, rất dễ dàng che giấu tung tích. Linh thú ở trong này như cá gặp nước, muốn bắt giết khá là khó khăn. Linh thú thường hoạt động bên ngoài ba thành thị, một khi bị võ giả áp chế làm cho chịu thiệt. Thấy tình huống không ổn là lập tức chạy vào trong thạch lâm này. Dần dần, khu thạch lâm trở thành nơi linh thú thích tới tránh nạn nhất. Võ giả Toái Băng Phủ, Tinh Vân Các, Xích Viêm Hội và Thủy Nguyệt Tông lúc đầu chưa quen thuộc thạch lâm, ở trong này gặp rất nhiều thua thiệt, chết rất nhiều người. Dần dần, bọn họ để tâm dò xét nhiều hơn, đem lực chú ý dồn vào khu vực này. Mỗi một địa hình, một phạm vi đều có kiểm tra kỹ càng, nên lượng linh thú bị diệt tăng lên. Từ đó, võ giả của bốn thế lực ở nơi này tăng nhanh, giành lấy quyền chủ động. Nhân loại dù sao cũng thông minh hơn thú vật, nên khi đã nắm vững địa hình, sẽ bố trí, chuẩn bị trước bấy dập để mai phục linh thú. Vì vậy, thời gian gần đây, việc săn giết linh thú rất tiến triển. Hầu như ngày nào cũng có linh thú bị chém giết, nên càng thêm nhiều võ giả nghe thấy tham lam nhao nhao kéo nhau chạy tới. Vì ai cũng biết linh thú trong thạch lâm rất nhiều, và thường xuyên có linh thú mới xông vào, nên ai cũng mơ tưởng tới đây để thu hoạch thú hạch, tích lũy điểm cống hiến cho bản thân. Bọn Nghiêm Tử Khiên, Nghiêm Thanh Tùng, Phùng Khải hay bọn Đồ Trạch Trác Thiến Khang Trí, cả hùng phách của Xích Viêm Hội hay Na Nặc của Thủy Nguyệt Tông cũng đều đổ xô tới đây, mong kiếm được đại thu hoạch. Hùng Phách và Na Nặc cũng đều là tài năng trẻ tuổi nổi bật, danh tiếng không hề thua kém Nghiêm Tử Khiên và Đồ Trạch. Xuy xuy xuy, một đám lửa trùm lấy con kim nham thú, con thú gầm lên, vài tia máu văng ra. Một võ giả trẻ tuổi cao gần 2 mét, thân trên để trần, cơ bắp toàn thân cuộn lên vô cùng cường tráng, toét miệng cười nhìn con thú. Cạnh đó còn có mấy võ giả mặc trang phục màu vàng của Xích Viêm Hội đang ra sức vây quanh con thú. Những đám lửa kia chính là do võ giả trẻ tuổi cường tráng phóng ra. Hắn cầm trong tay một cây trường thương màu vàng, đầu thương không ngừng bập bùng hỏa diễm, là người tấn công chính. Còn những võ giả khác ở chung quanh phối hợp với hắn, khiến con thú bị bao vây, mất dần sức chống cự. Thanh niên cường tráng chính là hùng phách của Xích Viêm Hội. Hắn đánh nhau với kim nham thú theo cách dùng sức mạnh, trông không giống người đánh với thú mà giống hai con thú đánh nhau thì đúng hơn. Hùng man tử, mắt kim man thú cho ta đi, ta đổi sừng long giác tê cho ngươi. Một thiếu nữ mặc trang phục vàng sáng, khoảng 18-19 tuổi, cao rong ròng, bầu ngực đầy đặn, hai chân thẳng băng, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, đi cùng với 6-7 thiếu nữ trẻ trung xinh xắn đang nhàn nhã đứng xem đánh nhau nói. Cô gái giơ tay trái lên, trên cánh tay vẽ hình một con rắn màu sắc rực rỡ trông rất sống động. Con rắn này quấn quanh cả cánh tay khiến người ta nhìn mà ớn sợ. na nặc. Tưởng ta ngốc hả, sừng long giác tê làm sao bằng mắt kim nham thú hơn nữa. Ta chẳng cần sừng long giác tê. Đổi về làm gì hùng phách rộn ràng. Giọng nói ầm ầm như sét đánh. Lần trước đổi đồ với ngươi. Về nhà suýt nữa bị cha ta đánh chết. Sau này đừng hòng ta trao đổi cái gì với ngươi nữa. Ha ha, lần trước trêu ngươi chút thôi, lần này ta không gạt ngươi đâu mà. Na nặc cười phóng ẩu, vòng eo uốn éo, một đám thiếu nữ của Thủy Nguyệt Tông đi theo cũng hé miệng cười trộm. Có dù mới tin ngươi, hùng phách hừ một tiếng, không thèm đối đáp với na nặc nữa, tập trung tấn công con kim nham thú. Thật là mất mặt. Na nặc nhìn cảnh máu me, nhíu mày. Đám xích viêm hội này quả nhiên đều là dã thú bọc da người. Chỉ có toái băng phủ với tinh vân các là còn đỡ. Ai? Tiếc là đồ trạch kia yếu đuối quá. Bị Nghiêm Tử Khiên khiêu khích mấy lần mà cứ nhẫn nhịn. Thật làm người ta sốt ruột rùm. Na nặc tỉ, đồ trạch đó như vậy mới là thức thời. Một thiếu nữ trong đám hình như rất có hảo cảm với bọn đồ trạch. Lên tiếng biện hộ thay Nghiêm Tử Khiên có băng ly kiếm. Là do Lô Đại Sư làm riêng cho hắn. Phối hợp hoàn mỹ với linh quyết hắn tu luyện. Uy lực rất kinh người. Đồ trạch đánh không lại hắn. Trác Thiến cũng không lại Phùng Khải. Nên tự nhiên phải tránh đi. Bây giờ mà cũng liều mạng làm ẩu. Vậy không phải cũng thuộc dạng không não như hùng phách hay sao? Xú nha đầu này. Đừng có nói là để ý đồ trạch nha. Na nặc quay lại. Véo nàng kia một cái. Cười trêu chọc thì ra tiểu tước nhi muốn yêu rồi. Có cần ta giúp ngươi một tay tác hợp hay không? Đừng có nói mò, coi chừng ta bóp chết ngươi. Thiếu nữ bị gọi là tiểu tước nhi kia đỏ mặt, nhào tới náo loạn. Na nặc và đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông ngay trong thạch lâm cười đùa ầm ĩ như một đám chim sơn ca. Khiến phong cảnh xung quanh trở nên vui tươi hẳn lên. Khụ khụ, na nặc. Nghiêm Tử Khiên đi cùng một đám người toái băng phủ đi tới, cạnh hắn là Phùng Khải và Nghiêm Thanh Tùng. Cả bọn mặc trang phục thuần một màu bạc. Trông rất tuấn lãng bất phàm. Nếu so bề ngoài với đám xích viêm hội thì quả thực đẹp mắt hơn rất nhiều. Nên thấy bọn chúng tới. Đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông vội ngừng đùa. Khoác lại bộ dáng ôn nhu thanh thuần như cũ. Gọi ta làm gì? Na nặc nhìn Nghiêm Tử Khiên. Cười dịu dàng, không phải hôm nào ngươi cũng canh chừng bọn đồ trạch. Chờ thời cơ phá chuyện bọn họ sao? Sao bây giờ lại tìm chúng ta? Thời gian gần đây bọn Nghiêm Tử Khiên thường bám theo đám đồ trạch. Nếu thấy bọn đồ trạch săn giết linh thú liền lập tức nhảy ra đánh chiêu kết thúc. Nói linh thú đó là bọn chúng để mắt tới trước. Cưỡng ép cướp đoạt chiến lợi phẩm. Lúc đầu, hai bên xung đột mấy lần có mấy người bị thương. Nhưng bị thương toàn là người của phe đồ trạch. Khang Chí Hàn Phong đều đổ máu. Trác Thiến còn bị Phùng Khải đâm trúng một kiếm lên cánh tay nên bây giờ săn giết linh thú không còn thuận tiện nữa. Thảm nhất chính là đồ trạch trước ngực lãnh ba vết thương tới giờ vẫn còn chưa khép lại. Đều là thương tích do Nghiêm Tử Khiên gây ra. Bị thiệt thòi mấy lần. Bọn đồ trạch bây giờ chỉ có thể nén giận. Tận lực không gây chiến với bọn Nghiêm Tử Khiên nữa. Nếu có bị khiêu khích cũng đều cắn răng coi như không nghe thấy. Trong thạch lâm có mấy võ giả của Sâm La Điện tỏa trấn nên bọn Nghiêm Tử Khiên cũng không dám làm quá. Không thể ra tay giết bọn đồ trạch được. Nhưng tình hình của đám đồ trạch cũng sắp đến mức không thể chịu nổi nữa. Đồ trạch Nghiêm Tử Khiên nhích mép, thứ vô dụng đó chỉ dám tránh né, không dám đưa cơ hội cho ta hạ sát thủ. Nếu không phải có người của Sâm La Điện, bọn chúng hừ. Lợi hại vậy sao? Na nặc cười. Vẻ nghiền ngẫm. Vậy sao ngươi không đi tìm đám hùng man tử mà chơi? Ta biết tính hắn. Ngươi mà chọc hắn, hắn chắc chắn sẽ không tránh đâu. A, bọn hùng man tử đang ở bên kia xử lý kim nham thú đấy. Ngươi giỏi thì đi đoạt đi. Đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông sau lưng Na Nặc cười khoái chí. Kêu to đi đi. Lợi hại như vậy đi tìm Hùng Man tử đấu đi. Xem các ngươi ai hung dữ hơn người ta, thích nhất là nam nhân hung hãn. Thích nhất là xem chiến đấu đó. Một thiếu nữ tạo điệu bộ si mê, la to, giọng điệu chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bọn Nghiêm Tử Khiên nghe các cô nhắc tới Hùng Phách, da mặt liền run rẩy, thần sắc xấu hổ. Thực ra bọn hắn cũng không sợ dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Nơ. Hơ. À. U. Với bọn Hùng Phách. Nhưng mà Hùng Phách nổi danh không sợ chết. Một khi đánh nhau mà nổi điên lên thì nếu không giết một hai người, Hùng Phách tuyệt sẽ không dừng tay, ngay cả mặt mũi của Sâm La Điện hắn cũng không chừa. Nên đối với loại chó điên này, Nghiêm Tử Khiên không dám trêu vào Toái Băng Phủ. Chúng ta đâu có xung đột gì vì với Xích Viêm Hội. Oán hận lại càng không có. Tự nhiên đi đánh nhau làm gì? Hắn cười ngượng. Thấy Nghiêm Tử Khiên không bị mắc lừa, Na Nặc vẻ mặt mất hết vẻ thú vị, nên hỏi cho xong, vậy ngươi tìm ta làm gì? Chúng ta phát hiện ba con linh thú nhị giai. Mấy người chúng ta không đủ, nên muốn mời các ngươi nhập bọn cùng ra tay. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Nghiêm Tử Khiên đáp. Ba con linh thú nhị giai, Na Nặc mắt sáng ngời. Gật đầu hứng thú chứ. Nhưng phân chia như thế nào, các ngươi muốn lấy mấy con? Xem bên ngoài xuất lực nhiều hơn thì đến lúc đó mới quyết định, được không? Cũng được. Na Nặc nói, giọng điệu rất tùy ý nhưng không chút khách khí. Có thách các ngươi cũng không dám giành ăn trong tay ta. Ha ha, sao lại giật đồ với mỹ nữ được, chúng ta phải nhường người đẹp chứ? Nghiêm Thanh Tùng cười ha ha, đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi. Ta là người thích chia sẻ đồ tốt với mỹ nữ đó. Đám thiếu nữ Thủy Nguyệt Tông cười hì hì đi theo nhóm người Toái Băng Phủ vào trong thạch lâm. Một chỗ khác, Đồ Trạch tựa người vào một cây cột đá, ngực quấn băng, sắc mặt nghiêm trọng. Ba con linh thú nhị giai kia, tuy là chúng ta phát hiện ra trước nhưng chúng ta không đủ sức đối phó. Bọn Nghiêm Thanh Tùng đã nhìn thấy nên coi như xong rồi. Để bọn chúng đi đối phó đi. Lần này chúng ta nhận thua, sau này đòi lại. Ai, nếu linh khí của hai chúng ta luyện chế thành công thì đâu phải sợ bọn Nghiêm Tử Khiên Phùng Khải Trác Thiến ảm đảm. Nói những lời vô dụng vậy làm gì, thua là thua, chúng ta chỉ có thể chịu đựng, sau này rồi nói. Đồ Trạch thở dài. Cố gắng một chút. Trở về ta sẽ lại gom góp linh tài. Nhờ Lô Đại Sư ra tay lần nữa, mắt hắn đỏ bừng. Quát, ta không tin vận khí của ta mãi đen đuổi như vậy, chờ ta có linh khí. Ta sẽ đi tìm Nghiên Tử Khiên trước nhất. Trả thù cho cơn tức này. Bọn Trác Thiến cắn chặt răng. Mặt mũi hầm hừ như muốn ăn thịt người. Xem ra khoảng thời gian này cả bọn bị đám Nghiên Tử Khiên dồn ép quá mức. Cả bọn không biết ngay lúc ấy từ trên đầu họ có một con U Linh Điểu dương cánh bay đi. Con U Linh Điểu rời khỏi thạch lâm. Bay tới đậu trên vai Lương Trung. Lương Trung hí mắt nghe một lúc. Rồi nói, con mắt này giúp ta tìm được Đồ Trạch rồi. Tần Liệt thần sắc chấn động, bất giác sờ lên bao vải dầu đựng trường đao và long cốt tiên, nét mặt đầy chờ mong.